Có người cảm nhận được biến hóa trên người mình thì khuôn mặt hoang mang. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Ngục Long vang lên bên tai mọi người, dùng Bát Vân Cảnh đối chiến. Bát Vân Cảnh, cũng chính là Phá Thiên Cảnh, đây là cảnh giới tu hành đầu tiên. Đương nhiên họ cũng chỉ được thăng lên Bát Vân Cảnh tạm thời, tạo ra công bằng mà thôi. Sau khi làm xong việc này thì Ngục Long lại không có chuyện gì để làm rồi, bắt đầu ngẩn người ra. Tuy là mọi người không nhìn thấy trận quyết đấu bên trong la bàn rừng rậm, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh một cách vô cùng căng thẳng. Bởi vì bọn họ đều muốn biết ai sẽ đi ra khỏi đó. Mười mấy phút thoáng cái đã qua, hào quang bao phủ trên sàn đấu đá đen đột ngột tan đi. Trên sàn đấu, thiếu niên thật thà đứng đó, máu me be bét cả người, mà trên mặt đất là tổ trưởng tổ 2 đang nằm xả lai. Kết quả không cần nói cũng biết, tổ trưởng tổ 1 đã thu được thắng lợi. Hai quan trụ bao phủ lấy người đang nằm ngã trên mặt đất, rồi cậu ta sống lại khỏe mạnh, vết thương trên người thiếu niên thật thà cũng được khôi phục như lúc ban đầu. Bóng dáng của mấy người đột nhiên biến mất khỏi la bàn rừng rậm, xuất hiện bên trong phòng học. Người thua cắt đi một năm thọ mệnh, người thắng có thể hỏi tôi một câu hỏi. Nghe được lời của Ngục Long, trong phòng học vang lên từng tiếng hít khí lạnh một. Cắt thẳng một năm tuổi thọ đi, hình phạt nghiêm khắc này thật sự quá nghiêm trọng rồi. Mi mắt tổ trưởng tổ 2 nhảy mấy cái, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không dám nói thêm gì nữa, dù sao trên tường vẫn còn đóng một tên muốn chết. Ngục Long nhìn thiếu niên thật thà đã chiến thắng, bảo, cậu có thể hỏi một câu hỏi. Thiếu niên thật thà sờ sờ gáy, có chút không biết làm gì, bởi lẽ cậu ta không biết hỏi gì cả. Thanh y hầu ở bên cạnh thấy vậy thì nước tiểu cũng sắp phóng ra luôn rồi. Mẹ nó, đây là cơ hội trời cho đấy, nhất định cần phải tận dụng à. Thanh y hầu trợn mắt thật to với thiếu niên thật thà, chỉ chưa rơi cả tròng mắt ra ngoài thôi. Bản thân thiếu niên thật thà không có suy nghĩ gì cả, bèn vô thức nhìn về phía thanh y hầu, kết quả là thấy đôi mắt của thanh y hầu trừng lớn lên, dáng vẻ là gấp đến sắp tè ra rồi. Tuy tính cách của thiếu niên là kiểu thật thà, nhưng cậu ta cũng không phải người ngu, vừa thấy dáng vẻ này của thanh y hầu đã biết đề nghị đó rất hấp dẫn. Thiếu niên thật thà suy nghĩ một chút, rồi quyết định hỏi thử thắc mắc của mình trong tu hành. Thiếu niên thật thà đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cung kính hỏi, lão sư, vì sao có lúc khí tức của em vận chuyển tới bả vai thì sẽ thỉnh thoảng thấy âm ỉ đau? Vấn đề này đã quấy nhiễu thiếu niên thật thà rất lâu rồi, thanh y hầu cũng biết về vấn đề này, nhưng cũng không rõ nguyên nhân lắm. Ngục Long vung tay lên, một làn sương mù màu đen bao phủ lấy hai người, tách bạch những học viên còn lại ở bên ngoài. Đối thoại của hai người được giữ bí mật. Nói công pháp của cậu cho tôi nghe thử. Giọng nói của Ngục Long vang lên bên tai thiếu niên thật thà. Thiếu niên thật thà không có bất kỳ do dự nào, nói thẳng ra khẩu quyết hám sơn quyền mà bản thân tu luyện. Thiếu niên thật thà cũng không phải người ngu. Tính tình cao thủ đại ca cổ quái, người có thể dạy thay cho cao thủ đại ca sẽ là người bình thường à, đây có lẽ là một cơ hội để giải quyết vấn đề của bản thân mình. Công pháp có chút vấn đề, hai huyệt vân môn, trung phủ sẽ phải chịu một ít tổn thương. Nếu như tiếp tục tu luyện nữa hai huyệt này sẽ bị phong bế triệt để. Ngục Long vừa nghe khẩu quyết là biết chỗ đó có vấn đề. Mấy câu nói của Ngục Long đã dọa cho cả người thiếu niên thật thà run run lên. Huyệt đạo bị phong bế đồng nghĩa với việc khí tức trong cơ thể không còn cách nào để vận chuyển tự nhiên nữa, có thể chuyện này sẽ hủy thẳng con đường tu thành cậu ta đi sau này. Hám sơn quyền này là vật gia truyền của nhà cậu ta, chẳng trách ba cậu ta tu hành vẫn luôn không thuận lợi, dù thiên địa đã linh khí hồi sinh, ông ấy cũng không có tiến triển rõ ràng, thì ra là trong công pháp có vấn đề. Ngục Long xáo trộn toàn bộ khẩu quyết của hám sơn quyền, trau chuốt lại một lần nữa rồi mới truyền lại cho thiếu niên thật thà. Tiếp đó một sợi tơ trắng xuất hiện từ ngón tay Ngục Long, tiến vào bên trong cơ thể thiếu niên thật thà. Thiếu niên thật thà chỉ cảm thấy trên dưới cơ thể trở nên ấm áp, thoải mái lạ thường, đặc biệt là trên vai, cảm giác bị đau âm ỉ kia đã biến mất. Tôi đã giúp cậu khai thông kinh mạch, tiện thể giải quyết vấn đề trên vai cậu, xem như là phần thưởng vì cậu đã chiến thắng. Ngục Long nói một câu không mặn không nhạt. Trong mắt của Ngục Long, vấn đề này chỉ đơn giản như uống nước vậy, nhưng khuôn mặt của thiếu niên thật thà lại đầy khiếp sợ, nhận xong lại cực kỳ vui mừng khôn xiết. Vấn đề đã quấy nhiễu cậu ta bao nhiêu năm nay đã được giải quyết một cách đơn giản như vậy, chưa kể hám sơn quyền được giáo viên sửa đổi lại chắc chắn sẽ tốt hơn trước đây rất nhiều. Tuy là thiếu niên thật thà không biết hám sơn quyền đã bị đổi thành dáng vẻ như thế nào, nhưng trực giác nói cho cậu ta biết chắc chắn nó không tệ. Nếu thiếu niên thật thà biết được Ngục Long đã tăng thẳng cấp bậc của hám sơn quyền lên mấy cấp thì cậu ta có vui vẻ đến mức bệnh tim bộc phát không nữa. Hám sơn quyền trước đây của cậu ta cùng lắm cũng chỉ có thể tu luyện tới phá thiên cảnh mà thôi. Bây giờ nó đã được Ngục Long nhào nặng cùng với một chút tinh túy quyền pháp của hạo nhiên đại thế giới, khiến cho công pháp không hợp lý này có thể giúp người tu luyện đạt tới long môn cảnh. Không hề khoa trương chút nào, hiện tại loại quyền pháp nghe như thuộc về môn phái giang hồ này tuyệt đối là công pháp số 1, số 2 trong tất cả các gia tộc. Khuôn mặt của thiếu niên thật thà đỏ bừng lên, vái tạ một cái thật sâu, cảm tạ sư phụ. Thiếu niên thật thà vì quá hưng phấn mà đã gọi thẳng lão sư thành sư phụ. Nghe thấy hai chữ sư phụ, Ngục Long nhướng mày bảo, lão sư và sư phụ không có cùng một hàm nghĩa, các cậu không xứng làm đồ đệ của tôi. Lần sau còn tái phạm tôi sẽ tế sống cậu. Đối với tu hành giả, hai chữ sư đồ này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tu hành giả của Hạo Nhiên đại thế giới chọn đồ đệ là chuyện lớn tương đương với thăng cấp thực lực. Muốn nhận một người đồ đệ họ phải trải qua vô số lần khảo nghiệm, là kiểu có yêu cầu cực cao về thiên phú, tâm tính của đồ đệ. Chỉ cần người bị khảo sát có một chút vấn đề thôi, từ đó đường tu hành sau này sẽ gãy đoạn. Đối với việc nhận đồ đệ, các tu hành giả, đặc biệt là đại năng, càng đề cao nguyên tắc thà thiếu chứ không chọn đại. Đây cũng là nguyên nhân mà gần vạn năm nay Tiêu Trần chưa từng nhận đồ đệ, tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất là Tiêu Trần lười. Sau khi Ngục Long cảnh cáo thiếu niên thật thà, cánh tay cô nhẹ nhàng vung lên, màn sương mù bao phủ lấy hai người tan đi trong nháy mắt. Thanh Y Hầu thấy thiếu niên thật thà còn nguyên si thì thở phào, anh ta thật sự sợ Ngục Long sẽ đập chết mất cậu ta. Thiếu niên thật thà đứng ở chỗ ngồi của mình, cả khuôn mặt toàn nét mừng như điên không thể che giấu. Thanh Y Hầu thấy dáng vẻ của thiếu niên thật thà thì đại thể cũng đoán được cậu ta đã hỏi vấn đề gì. Lúc này thiếu niên thật thà đột nhiên run rẩy cả người, nhìn về phía Ngục Long với khuôn mặt không thể tin được. Bởi lẽ cậu ta đã lật qua quyền phổ Hám Sơn quyền được Ngục Long sửa đổi một lần trong đầu. Quyền phổ được Ngục Long sửa lại cực kỳ cặn kẽ, không chỉ bù vào những chỗ thiếu sót của quyền phổ mà còn giải thích vô cùng rõ ràng từng phương pháp tu hành từ phá thiên cảnh đến long môn cảnh, thậm chí nó còn đánh dấu cả những chỗ cần chú ý. Thiếu niên thật thà đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Gia đình của cậu ta cũng không tốt, mẹ mất sớm, ba lại si mê với võ học. Quyền phổ của Hám Sơn quyền này là do ba cậu ta vô tình có được, cả ngày ông ấy chỉ biết luyện quyền. Là một gia đình bình thường, loại hành vi như thế này của ba cậu ta bị người ta sỉ vả quanh năm, ai cũng nói ba cậu ta là một kẻ bị bệnh thần kinh. Vì thế cậu ta cũng đã phải chịu không ít lời cười nhạo từ người khác từ tấm bé, phải nói là căn bản khi nhỏ thiếu niên thật thà không nhận được bất kỳ ấm áp nào, thậm chí còn có phần lạnh lão. Ngục Long không chỉ điều trị thương thế cho cậu ta, còn sửa đổi quyền phổ cho cậu ta nữa. Thiếu niên thật thà. Người hiếm khi nào nhận được sự quan tâm từ người khác, vậy nên cõi lòng có phần u tối, nay lại đột nhiên bừng sáng lên. Thiếu niên thật thà vừa sải bước đã lên tới hành lang, lau lau nước mắt, quỳ xuống trước mặt Ngục Long. Một ân huệ lớn bằng này, cậu ta không biết phải báo đáp như thế nào nữa, chỉ có thể dùng cách thức nguyên thủy nhất này để biểu đạt lòng biết ơn của mình mà thôi. Bọn học sinh thấy dáng vẻ của thiếu niên thật thà đều có chút như hòa thượng lùn mấy thước với tay sờ không đến đầu, nhưng cũng có chút bạn bè thân thiết của cậu ta đoán được đại khái là chuyện đã ra làm sao, bởi lẽ tật trên vai của thiếu niên thật thà cũng không phải bí mật gì. Thấy thiếu niên thật thà muốn quỳ lạy với mình, Ngục Long đột nhiên nổi trận lôi đình. Cô chợt chỉ thẳng vào thiếu niên thật thà, cả giận hỏi, ai cho phép cậu quỳ? Một luồng sát khí hồng sắc tụ lại thành thực thể xông thẳng vào lồng ngực thiếu niên thật thà. Trong lòng Thanh Y Hầu thấy lạnh toát, căn bản không kịp ra tay giúp đỡ. Bột! Sát khí đỏ máu đánh thẳng vào lồng ngực của thiếu niên thật thà, lập tức khiến cậu ta vọt lên bức tường ở phía sau phòng học. Bức tường cứng bị thiếu niên thật thà đập phải xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện. Phụt! Thiếu niên thật thà phun ra một ngụm máu lớn, mặt như giấy vàng. Cậu ta sợ hãi nhìn Ngục Long, không biết mình đã làm sai điều gì. Ngục Long hít thở sâu một hơi, áp chế lửa giận của mình một cách mạnh mẽ. Đôi mắt lạnh lẽo của cô chậm rãi nhìn xuống bọn học sinh ở dưới bục giảng. Những học sinh bị đôi mắt của Ngục Long quét qua đều nổi da gà hết toàn thân. Họ đang ở giữa tháng 10 mà cứ như bước vào trời đông giá rét tam cửu. Các trò là học sinh của đại đế, đó là vinh quang chí cao vô thượng nhất cả đời các trò. Ngục Long vừa nói, tay trên không trung vừa lật một cái, thiếu niên thật thà như bị một bàn tay vô hình trực tiếp ném bay đi. Máu tươi điên cuồng liên tục phụt ra giữa không trung, đến mức trên người một số bạn học cũng đầy máu, nhưng không ai dám nhiều lời nửa chữ. Phanh! Thiếu niên thật thà bị nện mạnh xuống bàn của Chu Ma Tử, máu tươi văng lên đầy mặt Chu Ma Tử. Là một trong những bạn bè chí cốt ít ỏi của thiếu niên thật thà, Chu Ma Tử thấy dáng vẻ thảm thiết của thiếu niên thì trong ánh mắt ngập tràn lửa giận. Thiếu niên thật thà kéo Chu Ma Tử đang bị kích thích lại, khẽ lắc đầu, trong ánh mắt cũng không oán hận, thậm chí còn ngập tràn cảm kích. Dáng vẻ này của thiếu niên thật thà khiến cho Chu Ma Tử có phần hoang mang. Tên này cũng đâu có bị khuynh hướng thích ngược đãi đâu, sao đã bị đánh thành thế này rồi mà mặt còn vui vẻ vậy? Ngục Long thấy dáng vẻ của thiếu niên thật thà thì hừ lạnh một tiếng, thu tay lại, đứng chắp tay. Một ngạo khí sọc thẳng lên trời. Học trò của đại đế, đây là vinh quang bực nào, các trò có vốn đáng để kiêu ngạo, không được cúi đầu trước bấy kỳ ai, bao gồm cả tôi. Giọng nói lạnh lùng, trong trẻo của Ngục Long đâm thẳng vào trong lòng mỗi người. Tính cách tôi rất nhỏ nhen, nếu như về sau còn ai để tôi phát hiện ra các trò đã làm chuyện bại hoại thanh danh của đại đế, thì người chết không chỉ riêng một mình cậu đâu. Giọng nói lạnh như băng này đâm cho mọi người như rơi vào hầm băng. Thiếu niên thật thà chật vật bò lên, lau máu tươi trên miệng đi, cùng kính bái một cái với Ngục Long. Học sinh nhớ kỹ. Ngục Long gật đầu, nói với Thanh Y Hầu, dẫn cậu ta xuống dưới trị thương. Thanh Y Hầu xoa xoa mồ hôi trán, căn bản không để ý giọng như mệnh lệnh của Ngục Long, cổng thiếu niên thật thà đi ra bên ngoài. Thương thế này thật sự không nhẹ, xương khớp cũng bị gãy mất mấy cái. Thiếu niên thật thà tựa vào trên vai Thanh Y Hầu lau nước mắt, không kìm được mà nhếch miệng cười ra thành tiếng. Thanh Y Hầu hỏi, chuyện vai được giải quyết rồi à? Thiếu niên gật đầu lia lịa, không chỉ được giải quyết mà lão sư còn thăng cấp công pháp của em nữa. Thanh Y Hầu hơi nghi hoặc, thăng cấp công pháp, đó là thao tác gì vậy? Chơi game à? Thiếu niên thật thà suy nghĩ một chút rồi vẫn kể lại chuyện hám sơn quyền một lần. Thanh Y Hầu nghe xong cứ như bị sét đánh, thậm chí còn quên cả việc đi. Đây là thật đấy à? Thật, hơn nữa em còn cảm thảnh cô ấy là trong nóng ngoài lạnh. Chỉ cần không khiến cho cô ấy nổi giận, nhất định cô ấy sẽ tận lực dạy dỗ chúng em. Thanh Y Hầu thở ra một hơi dài, lần này thật sự gặp được báu vật rồi. Thanh Y Hầu đại nhân, cả người em đều đau. Thiếu niên thật thà không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Thanh Y Hầu như tỉnh lại giữa cơn mộng vậy, cổng thiếu niên thật thà sải bước rời khỏi. Trong phòng học, Ngục Long đứng chắp tay. Đại đế có một vị đệ tử ký danh, cô ấy chính là đứa bé kiêu ngạo nhất đời này. Cô ấy đã từng tự chiến không lùi, đã từng là kẻ địch của cả thế gian. Các trò không thể đạt đến điều mà cô ấy đã làm, nhưng tối thiểu không được khiến cho đại đế mất mặt. Ngục Long nói xong thì đưa tay phẩy nhẹ trước người một cái, một bức tranh xuất hiện đối diện trước mắt mọi người. Một nữ tử mặc áp giáp màu trắng bạc đã tả tơi đứng bên trên đỉnh núi, dáng vẻ của người này cũng không tính là quá đẹp, thậm chí trên mặt cô ấy còn có một vết thẹo khủng khiếp. Vết thẹo này kéo thẳng từ mắt xuống tới mặt, làm cho nữ tử trông có phần dữ tợn. Nữ tử vác trên vai một thanh đao đen còn dài hơn người cô ấy, tóc đen đón gió tung bay, một luồng khí thế ngạo nghễ đập vào mặt. Mà xung quanh người nữ tử ngập tràn những kẻ đang lơ lửng trên không, ai ai cũng đằng đằng sát khí. Biểu cảm của nữ tử vác đao đen đầy khinh thường, môi động mấy cái, dường như đang nói gì đó. Mặc dù cũng không hề có âm thanh truyền ra, nhưng biểu cảm kiêu ngạo trên mặt cô ấy như muốn nói không gì là không thể. Nữ tử nói xong, một hồi đại chiến kinh thiên động địa cứ thế mà bùng nổ. Đao khí thiên trượng hắc sắc và đủ loại hào quang ngũ sắc đập vào nhau, thiên địa cũng bị đánh cho rạn nứt. Bọn học sinh nhìn thấy thần tiên chân chính đánh nhau thế này thì khuôn mặt đều khiếp sợ. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào hình ảnh kia, bọn họ chưa từng ngờ được là sao một người có thể mạnh tới mức này. Đao khí phá toạc hư không, pháp ấn còn hùng tráng hơn cả núi lớn, lại có xiềng xích văn tự không rõ nghĩa, tất cả những điều này đều khiến bọn họ mê mẩn tâm thần. Ngục Long vẫy vẫy tay, hình ảnh trước mắt tan mất. Cô ấy tên là Minh Nguyệt, là đệ tử ký danh của đại đế, cũng là một vị duy nhất. Các trò có biết lúc Minh Nguyệt một mình đối phó với Vương Triệu Yêu Nguyệt tại trận chiến này đã nói câu gì không? Ngục Long cũng không có ý để bọn học sinh trả lời mà nói tiếp, lão tử chính đệ tử ký danh của Thông Thiên Đại Đế. Đại đế rất lười, không muốn nói quá nhiều, đại đế không muốn nói, tôi sẽ nói. Thanh âm của Ngục Long quanh quẩn trong phòng học. Đầu tiên các người phải biết rõ rằng đại đế là tồn tại như thế nào. Ngục Long nói xong vung tay lên không trung, một bức màn lại xuất hiện trong không khí. Đó là một người con trai tóc đen như thác nước, lờ mờ có thể tìm thấy bóng dáng của Tiêu Trần, nhưng tướng mạo lại dị thường tuấn mỹ, tướng mạo như vậy chỉ sợ là khiến cho rất nhiều người con gái cũng phải ghen ghét. Trong bức màn đúng là Tiêu Trần lúc thành đế. Trong bức màn trước người Tiêu Trần là một con sông lớn chảy không ngừng, trong sông có các loại hình ảnh mơ hồ chớp tắt bất định. Đúng lúc này giọng nói cẩu đảng vang lên, "Dì Long, bút của tôi hết mực rồi." Ngục Long quay người tìm kiếm một hồi trong túi sách tiểu trư bội kỳ của cẩu đảng, cuối cùng cũng tìm được một cái rụt bút. Sau khi giúp cẩu đảng lắp bút xong, Ngục Long trở lại. Nhìn xem bức tranh kia, hai mắt Ngục Long đen lại, thiếu chút nữa ngất đi. Trong bức tranh là Tiêu Trần với vẻ mặt hèn mọn bị ổi đầy ý cười, cảm giác tuấn mỹ phiêu dật kia, hoàn toàn bị cái điệu cười hèn mọn bị ổi này phá hủy. Quan trọng nhất là, trên bức tranh phía trước mặt kia trước xuất hiện mấy bóng người mơ hồ không rõ ràng lắm. Đánh giá từ các đường nét và chuyển động, có vẻ như một người phụ nữ đang tắm. Ngục Long vẫy tay, màn hình biến mất, một số nam sinh thở dài thất vọng. Ngục Long thật sự muốn đi bóp cổ Tiêu Trần ngay bây giờ, những thứ được ghi lại trong Hoang Thiên Nghi không biết từ lúc nào đã bị hắn thay mất. Hoang Thiên Nghi là một bảo bối nhỏ của Ngục Long, nó có thể ghi lại một số điều, đương nhiên, chắc chắn nó hữu ích hơn điều này. Nhưng trong tay Ngục Long chỉ có một chức năng duy nhất, đó chính là ghi lại cuộc sống hàng ngày của Đại Đế. Đây là bản tính của Đại Đế, mọi người coi như không nhìn thấy nhé. Ngục Long tức giận nghiến răng, chuyện chạy đến sông lén nhìn tiên tử tắm, cô nhớ là mình đã xóa sạch từ lúc nào rồi. Bây giờ xuất hiện ở Hoang Thiên Nghi, không cần nghĩ cũng biết là việc tốt của Đại Đế làm. Với một cái vẫy tay của Ngục Long, bóng dáng của Tiêu Trần lại xuất hiện trên không trung. Thời gian này Tiêu Trần đã thay đổi rất nhiều. Hắn ta mặc một thân trường bào trắng noãn, toàn thân được bao phủ bởi một tầng kim quang nhàn nhạt như có như không. Khóe miệng Tiêu Trần mang một nụ cười nhàn nhạt, tuy rằng Tiêu Trần đang cười, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác này giống như thể bạn đang đứng trên một nơi cao quan sát chúng sinh, thưởng thức các loại phong cảnh khác nhau. Ta là một giọt nước nhỏ trong tất cả chúng sinh, và ngươi chưa bao giờ để ý đến ta ở dưới núi. Nhìn Tiêu Trần này, trong lòng mỗi người đều cảm thấy mình tầm thường nhỏ bé, cho dù Tiêu Trần không làm gì cả. Hey! Ngục Long thở dài trong lòng một hơi, may mà là thần tính đại đế. Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp theo đã khiến Ngục Long gần như lên cơn đau tim. Tiêu Trần trong bức ảnh ban đầu là một hình ảnh không thể chạm vào. Nhưng một câu nói ngay lập tức phá hỏng bầu không khí. Tiểu Long Nhi, cô đoán thử xem tôi là thần tính hay ma tính. Nhìn Tiêu Trần, người đang nhe răng trợn mắt, vẻ mặt đắc ý, răng của Ngục Long sắp bị cắn nát. Đại đế nhân tính. Đỉnh đầu của Ngục Long bốc lên khói xanh rồi, cô tự hỏi có phải tất cả những điều ghi lại trong Hoang Thiên Nghi của cô đã bị đại đế nhân tính thay thế hay không? Được rồi, cảm nhận sự cường đại của đại đế, bỏ qua phần này đi. Ngục Long không còn cách nào khác là xóa bức ảnh trong không khí, cô quyết định nói chuyện với Tiêu Trần. Ngục Long lấy ra một chiếc đĩa âm dương nhỏ, chính là Hoang Thiên Nghi. Hoang Thiên Nghi không chỉ có chức năng ghi âm, mà còn có công dụng theo dõi. Trời đất phân thành âm dương, không ai có thể thoát ra hai đạo âm dương, chỉ cần không phải là sự tồn tại của đại đế, Hoang Thiên Nghi đều có thể theo dõi. Ngay cả Tiêu Trần, sức lực vẫn chưa hồi phục cũng không thể thoát khỏi sự truy tung của Hoang Thiên Nghi. Ngục Long vuốt nhẹ lên Hoang Thiên Nghi, một bức tranh xuất hiện trên đó. Ông chủ, ông có chắc được không vậy? Ôi, bạn thân mến của tôi ơi, từ trước tới nay mãi mãi để tôi mua bán không lừa già dối trẻ. Tôi vừa mới hỏi ông cái này có được không? Nói lắm lời vô nghĩa làm gì thế không biết. Trong ảnh là cảnh Tiêu Trần mua dưa. Ngục Long đen mặt nói với Cẩu Đảng, Duyệt Tri, tôi sẽ ra ngoài một lúc, ngoan ngoãn đừng nghịch ngợm. Cẩu Đảng phồng má, có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu. Ngoài Tiêu Trần, Cẩu Đảng không thực sự quá ỷ lại những người khác. Hình bóng Ngục Long nhanh chóng biến mất ở chân trời. Tất cả học sinh đều sững sờ, đây là tình huống gì? Nhưng Ngục Long rời đi, uy áp đáng sợ cũng biến mất, điều này khiến tất cả học sinh thở phào nhẹ nhõm. Mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi, có người thảo luận về người phụ nữ mặc áo giáp bạc, cũng có người thảo luận về diện mạo của Tiêu Trần. Đương nhiên, những người thảo luận về ngoại hình của Tiêu Trần về cơ bản là các nữ sinh. Dù thế nào đi nữa, mọi người đều đồng ý rằng Tiêu Trần chắc chắn là người quyền lực nhất trong bức ảnh. Mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng khí chất xem thường chúng sinh không thể giả được. Mọi người thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng đều hướng sự chú ý vào trên người Cẩu Đảng đang sao chép chữ một cách nghiêm túc. Cô gái này thật xinh đẹp, thậm chí nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Cẩu Đảng đều cảm thấy có chút không chân thật. Đương nhiên, mọi người chỉ biết ngồi nhìn, đánh chết cũng không dám tiến lên nói chuyện. Dù sao vào ngày đầu tiên đi học, liền có một tên đã bị một cô gái có vẻ yếu đuối này một quyền đấm vào tường. Còn nghe nói tên bị đánh chết kia, thậm chí người trong nhà ngay cả rắm cũng không dám thả lấy một cái. Ngục Long rời đi không lâu sau, Cẩu Đảng đã chép chữ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chiếc hộp có bánh quy bên cạnh. Bộ dáng Cẩu Đảng vừa nuốt nước bọt vừa chép chữ khiến nhiều chàng trai dâng lên ý muốn bảo vệ. Bộ dáng thoạt nhìn đáng thương, thực khiến người ta đau lòng. Cuối cùng có người không nhịn được hỏi, tại sao không vừa ăn vừa chép? Cẩu Đảng nuốt nước miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, bà nói mọi việc nên làm theo trình tự, chỉ có thể ăn bánh quy gấu sau khi chép sách. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Cẩu Đảng, ai cũng cảm thấy cô bé này càng ngày càng dễ thương. Ăn một chút cũng không sao, đói bụng rất khó chịu đấy. Mọi người đều giống như ác quỷ cám dỗ phàm nhân, tất nhiên, ai cũng chỉ nghĩ rằng Cẩu Đảng đáng yêu, trêu chọc nó mà thôi. Cẩu Đảng cua cua nắm tay nhỏ, bà nói ngoan ngoãn nghe lời, nếu lại cho tôi ăn bánh gấu, bà sẽ đánh mấy người. Cả lớp lập tức chìm vào im lặng, nhìn Cẩu Đảng vẫy nắm tay nhỏ của mình một cách đáng yêu, có người não bổ cảnh nắm đấm nhỏ đập vào ngực. Má nó, có lẽ một quyền này tiễn đi gặp Phật tổ luôn, làm gì có cảm giác đáng yêu dễ thương. Tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, cũng không dám trêu chọc Cẩu Đảng nữa. Nếu như để Cẩu Đảng giáng một búa xuống, phỏng chừng cái mạng nhỏ cũng phải viết di chúc ở đây rồi. Đúng lúc này, mười mấy người tụ tập ở lối vào của học viện, dẫn đầu là một thanh niên rất có khí độ. Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo choàng đen có theo hình tia chớp trên cổ tay áo. Thiếu niên khẽ mỉm cười nói, cậu nói cháu cậu gặp nạn ở đây. Một ông già cao lớn gật đầu, cung kính nói, hồi lão tổ, chính là nơi đây, đã bị một thầy giáo tên là Tiêu Trần đánh chết. Ngày nghỉ hôm nay sẽ chậm hơn. Nhà họ Lôi tận dụng rất tốt lôi pháp luôn là một thủ đoạn có tính sát thương cao, hơn nữa lôi pháp trời sinh có thể khắc chế âm tà quỷ mị. Tuy nhiên, gia tộc Lôi không được coi là gia tộc hàng đầu, chủ yếu là vì lôi pháp của gia tộc Lôi chưa hoàn thiện, không ngoa khi nói rằng nó thậm chí nhập môn cũng không đủ. Sau khi Lô Minh biết cháu trai mình bị đánh chết trong học viện, thật ra rất lo lắng, nhưng cũng không dám tìm phiền phức. Chủ yếu là do những việc Tiêu Trần đã làm quá kinh khủng. Đối với một gia tộc hàng đầu như nhà họ Tần, nói diệt liền diệt, nhà họ Lô nhỏ bé của họ căn bản là không có dũng khí đến gặp Tiêu Trần để yêu cầu một lời giải thích. Nhưng hôm nay thì khác, thiếu niên trước mặt hôm qua đột nhiên xuất hiện, nói rằng hắn ta là tổ tiên của nhà họ Lôi. Đương nhiên không ai tin loại chuyện vớ vẩn này, nhưng người thanh niên tên Lô Giếng này lại dễ dàng dùng lôi pháp gia truyền của mình, đánh chết mấy thành viên trong gia tộc, Lôi Minh cũng đã tin lời thiếu niên. Không chỉ là thực lực của thiếu niên, mà còn bởi vì thiếu niên đã thuộc lòng toàn bộ dòng dõi tổ tiên của nhà họ Lôi. Không biết cuốn gia phả này được lưu truyền từ bao giờ, nhưng dù sao nó cũng đã có trong dòng họ Lôi. Về phần thanh niên trước mắt tên Lôi Yến này, theo bản thân tự nhận thì hắn ta là đời thứ tư của gia tộc họ Lôi. Đó là người thứ tư trong gia phả. Lôi Yến nhìn về phía cổng học viện, lắc đầu nói, nhà họ Lôi sa sút đến mức nào, lại đến cái nơi không chịu nổi này học tập. Lôi Minh có chút xấu hổ, nhưng lời Lôi Yến là nói thật. Lôi Yến đi về phía trường học, nói với vẻ thất vọng, tôi nghe ông nói khoác tên Tiêu Trần kia mạnh như vậy, lại đến đây dạy học xem ra cũng chỉ thường thôi. Chiến sĩ đứng canh cửa ngăn Lôi Yến lại, ai biết được ngay khi vừa đưa tay ra, liền có cảm giác như bị sét đánh. Chiến sĩ bay ra ngoài, toàn thân cháy đen, nằm trên mặt đất không biết còn sống hay đã chết. Lôi Yến hừ lạnh một tiếng, vừa mới bước một chân bước vào cổng trường, một hồi chuông báo động vang lên khắp học viện. Hóa ra có hai chiến sĩ đứng gác, vừa rồi có một chiến sĩ đang nghỉ ngơi trong chòi canh. Thấy đồng đội bị quật ngã, chiến sĩ bấm chuông báo động không chút do dự. Răng rắc, răng rắc. Đạn được nạp ngay lập tức, chiến sĩ không nói nhiều lời, chỉ giơ súng lên bắn. Nhưng ngay khi khẩu súng được nâng lên, một tia sáng xanh có kích thước bằng ngón tay cái đập thẳng vào trán chiến sĩ. Chiến sĩ ngã xuống, ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp. Lôi Yến nhìn thi thể trên mặt đất với vẻ chế nhạo, châu chấu đá xe. Lôi Yến bước một chân vào học viện, dưới chân liền có từng đợt sấm sét nổ vang, Lôi Quang nhe răng trợn mắt giống như yêu quái ăn tươi nuốt sống, phát ra tiếng đùng đùng không dứt. Đang đi thì thỉnh thoảng có sét đánh xuống, đường bằng phẳng lỗng ngỗng gồ ghề, cứ như bị chó gặm. Cảnh tượng kinh hãi này khiến Lôi Minh vô cùng vui mừng, tổ tiên càng mạnh bao nhiêu thì Lôi gia của bọn họ càng cuộc khởi nhanh bấy nhiêu. Chuông báo động đã vang lên, Thanh Y Hầu và một nhóm giáo viên rất nhanh xuất hiện trên con đường chính của học viện. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng như sấm sét ập xuống trước mặt, tất cả giáo viên đều cảm thấy da đầu tê dại. Lôi Yến nhìn giáo viên đứng chắn trước mặt, quay đầu hỏi, đây là những giáo viên? Lôi Minh gật gật đầu. Loại người như con sâu cái kiến này cũng có thể dạy người, dạy hư học sinh. Nói xong dậm chân xuống đất, từng đạo luồng điện khủng bố, dọc theo mặt đất bay thẳng về phía những thầy cô giáo kia. Trước khi dòng điện kinh hoàng ập đến, lông tơ của tất cả mọi người đều trồng cây chuối. Thanh Y đứng mũi chịu sào nhảy lên, tránh dòng điện màu xanh trên mặt đất. Các giáo viên khác cũng làm theo nhau nhau nhảy lên. Nhìn có vẻ như đã tránh được công kích của dòng điện trên mặt đất, nhưng Lô Yến lại đầy vẻ giảo cợt. Lần lượt từng đạo sét từ không trung rơi xuống, dày đặc, mọi người ở trên không, hành động bất tiện, liền bị sấm sét bổ trúng. Nhất thời, các loại tia sáng bừng lên trong không trung, để chống lại sấm sét rơi xuống, những người thầy này không thể không xuất ra những thủ đoạn bảo vệ chính mình. Nhưng uy lực của sấm sét này quá kinh người, mọi người vẫn bị đập xuống đất. Có điều chỉ là một lần đối mặt mà thôi, gần như toàn bộ giáo viên trong trường đều bị thương, dù đã cố hết sức bảo toàn tính mạng nhưng tuyệt đối không có khả năng tái chiến. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, gần đây đã xảy ra chuyện gì? Trước kia có một ngưu yêu thông thiên, giờ lại có một thanh niên đáng sợ như vậy. Trên thực tế, ngoài sự tuyệt vọng, nhiều hơn vẫn là tâm như tro tàn. Ai trong số những người thầy này đã không phải là anh hùng hào kiệt một phương, trước khi được linh khí của đất trời hồi phục. Bây giờ, tất cả họ cộng lại không đủ để người khác lạnh kẻ răng. Tâm trạng chán nản như vậy, người bình thường sớm đã gục ngã rồi. Chật chật chật, đây cũng gọi là cao thủ sao? Một đứa nhỏ ở đằng kia có lẽ có thể giết chết tất cả các người. Giọng nói châm chọc của Lôi Yến vang lên. Rác rưởi như vậy, đừng lãng phí tài nguyên sống. Nói xong, một quả cầu ánh sáng trắng sinh ra từ đầu ngón tay của hắn ta, quả cầu ánh sáng được bao bọc bởi ánh điện chói lọi. Năng lượng kinh khủng lan tràn trên sân, trong lúc nhất thời gió và sấm sét nổi lên. Đối mặt với năng lượng kinh khủng này, tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể nằm chờ chết. Thanh Y là người duy nhất còn có thể đứng lên tại học viện. Toàn thân Thanh Y dâng lên khí tức, một thanh đao hẹp màu trắng xuất hiện trên tay anh ta. Đó là đao hẹp vô gian. Tôi sẽ chặn hắn ta, những người có năng lực hành động đưa những học sinh chạy mau. Sau khi Thanh Y nói xong, anh ta rút con đao hẹp của mình ra, và một luồng khí hỗn loạn từ cơ thể anh ta tuôn ra. Đao là loại đao tốt, nhưng người sử dụng đao không tốt lắm. Lô Yến tiếp tục nói với giọng trêu tức, nếu như mày có thể lấy tiếp được chiêu này của tao, có lẽ hôm nay tao đã không phải giết mày. Thanh Y chế nhạo, thứ lỗi cho trí nhớ tồi tệ của tôi, học viện của chúng tôi dường như không đắc tội với một người như cậu. Thanh Y, trí nhớ của mày trở nên tồi tệ từ khi nào vậy? Giọng nói của Lôi Minh từ xa vọng lại. Nhìn Lôi Minh, Thanh Y lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, hẳn là người nhà họ Lôi muốn thuyết pháp, việc này không thể hòa hoãn được rồi. Chỉ là nhà họ Lôi từ lúc nào lại có một cao thủ như vậy? Thanh Y chỉ có thể hy vọng rằng Ngục Long có thể ra ngoài xem xét, nhưng anh ta nào đâu biết rằng Ngục Long đã đi tìm Tiêu Trần để nói chuyện. Đi. Giọng nói của Lôi Yến vang lên, quả cầu ti chớp màu trắng lao thẳng về phía Thanh Y, tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đi tới trước mặt, khiến cho đại não của Thanh Y không kịp phản ứng. Trong phòng học của lớp 1 cấp Thiên. Khi tiếng chuông cảnh báo vang lên, lớp học lộn xộn khiến cậu Đảng cũng có chút hoảng hốt, vì ba không có ở đây, còn dì Long thì có việc đi ra ngoài rồi. Cậu Đảng đột nhiên nhớ tới, ba đã nói rằng, về nhà nếu có việc gì cần làm. Cậu Đảng cất sách đi, mang cặp sách Tiểu Trư Bội Kỳ trên lưng, treo hộp bánh quy lên cổ, vung chân chạy về phía cổng trường. Quả cầu sấm sét đang lao về phía Thanh Y, năng lượng cuồng bạo dường như có thể tiêu diệt anh ta bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một bóng đen rất nhanh lướt qua Thanh Y a. Ô, sau một âm thanh kỳ lạ, quả cầu sấm sét trắng biến mất. Quả cầu sấm sét màu trắng cứ như vậy biến mất. Thanh Y, người hẳn phải chết cứ như vậy còn sống, đôi khi bất ngờ và kinh hỉ đến quá đột ngột. Một cô gái xinh đẹp không tưởng nổi đột nhiên xuất hiện trước mặt Thanh Y, cô gái mặc một chiếc váy trắng, trông thật xinh đẹp. Chỉ là tạo hình này thật sự có chút cay con mắt, đặc biệt là chiếc hộp đeo trên cổ khiến cô gái trông có chút buồn cười. Cô gái đi chân trần, nhưng trên chân không có một hạt bụi nào. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn được bao phủ bởi một tầng hào quang trong suốt, ngăn cách bàn chân nhỏ bé của cô gái với mặt đất. Chiếc cặp đi học Tiểu Trư Bội Kỳ phía sau cô gái dễ khiến người khác chú ý một cách bất thường, điệu cười kia dường như đang cười nhạo điều gì đó. Cậu Đảng chật chật một thoáng trong miệng, có chút đáng thương nói với Thanh Y, tại sao anh không trốn? Bóng nhỏ này ăn không ngon. Thanh Y đã sống sót sau tai nạn, khi biết rằng cô gái tên Cậu Đảng này đã cứu anh. Thanh Y cười khổ, tôi chạy không thoát. Kinh ngạc nhất chính là Lô Yến, người khác không nhìn thấy quả cầu biến mất như thế nào, nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Sấm sét trong tầm tay, hắn ta thực sự đã bị một cô gái nuốt chửng. Điều này nói ra, người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn ta là một tên ngốc. Lô Yến chặt chẽ đánh giá Cậu Đảng, âm thầm tán thưởng một tiếng, tiểu quái vật có linh khí tốt như vậy. Đa số những người tu luyện thành công thực ra không mấy hứng thú với nữ sắc, chưa kể Cậu Đảng còn là một hoa yêu. Lô Yến có chút kỳ quái, tiểu quỷ hoa yêu này rõ ràng là yếu ớt, nhiều nhất cũng chỉ hơn tên Thanh Y kia một chút. Tại sao có thể tiếp được sấm sét từ đầu ngón tay mình, hơn nữa còn trực tiếp nuốt nó, phương pháp khó tin này. Lão tổ, cô gái này là con gái của Tiêu Trần. Lôi Minh nghiêng người, nhìn Cậu Đảng vẻ mặt vô tội, hung dữ nói. Lô Yến thích thú gật đầu nói, tiểu hoa yêu, lẽ nào Tiểu Trần cũng là yêu quái? Lôi Minh hơi sững sờ, yêu quái. Với căn cơ tu luyện của mình, hắn hoàn toàn không nhìn rõ bản thể của Cậu Đảng. Lô Yến gật đầu, tiểu hoa yêu rất có linh khí, nếu như người bắt về là một tiểu nha hoàng, bưng trà rót nước là tốt lắm rồi. Nghe được lời nói của Lô Yến, Cậu Đảng tức giận thở phì phì giơ nắm đấm nhỏ lên, ai muốn bưng trà rót nước anh là đồ xấu, bà ba đã dạy tôi một câu thần chú rất lợi hại, đừng tới đây. Nhìn bộ dạng ngây ngô giơ nắm đấm của Cậu Đảng, Thanh Y không khỏi lau mồ hôi, tiểu tổ tông này thật là táo bạo. Lô Yến chế nhạo, trên năm ngón tay xuất hiện năm bóng tia chớp màu trắng, tiếp được một cái, vậy năm cái thì sao? Cậu Đảng va hàm răng trắng của mình lên xuống, tạo ra những âm thanh cập cập. Cắn anh! Cậu Đảng phồng má giận dữ nói. Một con yêu quái vừa mới thay hình đổi dạng lại dám kiêu ngạo như vậy, đúng là không biết sống chết. Lô Yến nói, năm quả cầu tia chớp từ đầu ngón tay nhảy ra bắn thẳng vào người Cậu Đảng. Năm quả cầu sấm sét phân tán ra, bắn vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể Cậu Đảng. Cô chỉ có một miệng, năm quả cầu. Tôi sẽ xem cô nuốt nó như thế nào. Những lời chế giễu của Lôi Yến vang lên. Nhưng kế tiếp hắn ta liền trợn tròn mắt. Hắn ta có thể không biết, đối với những đồ vật có thể ăn vào miệng, Cậu Đảng sẽ bạo phát năng lực khủng bố như thế nào. Lúc đầu tên này thấy gì ăn nấy, cày to cách cửa không xa cũng không thoát khỏi miệng của Cậu Đảng. Tiêu Trần vì chuyện này cũng rất đau đầu. Đôi khi tốc độ của nó nhanh đến mức Tiêu Trần cũng không thể chịu nổi, có thể tưởng tượng mức độ ăn đồ vật của Cậu Đảng thiên phú cường đại đến mức nào. Năm đạo sấm sét biến mất quá đột ngột, lần này ngay cả Lôi Yến cũng không nhìn rõ động tác của cô gái. Ở Cậu Đảng vừa nấc vừa biểu môi, ăn không ngon, miệng tê rần rồi. Một đám thầy cô giáo nhìn vậy da đầu tê rần lên, cái thứ đồ chơi này có thể ngon sao? Hình ảnh Tiểu Trư bội kỳ trên chiếc cặp đi học của cậu đảng ngày càng chói lọi. Lôi Yến hơi nheo mắt lại, hắn ta chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ. Lôi pháp của chính mình lại bị một tiểu yêu quái nuốt chửng. Chưa kể sức mạnh khổng lồ ẩn chứa trong sấm sét đầu ngón tay, ngay cả đại yêu cũng không dám nuốt chửng. Nhưng bây giờ một tiểu yêu quái đã nuốt nó, nhưng lại không có gì xảy ra, thật không thể tin được. Lôi Yến hừ lạnh một tiếng, tự mình muốn chết đừng trách người khác. Một cổ khí thế bàn bạc bộc phát từ trên người Lôi Yến, ánh sáng sấm sét lan tỏa xung quanh hắn ta. Kinh trập tam hầu. Kinh trập là khởi đầu của sự phục hồi của vạn vật. Kinh trập tam hầu đại diện cho nhất hậu đào thủy hoa, nhị hậu hoàng ly minh, tam hậu ưng hóa vi cư. Khi giọng nói của Lôi Yến rơi xuống, những mảnh sét màu xanh lam hình hoa đào từ trên trời chậm rãi rơi xuống. Tuy rằng mỗi mảnh sấm sét hoa đào chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong đó lại khiến thanh y bọn hắn tâm như tro tàn. Những lôi điện đào hoa này mạnh hơn không chỉ một bậc so với những tiếng sấm sét vừa rồi. Lần này, ngay cả cậu đảng đều có chút khó xử, bởi vì trên trời rơi xuống quá nhiều cánh hoa lôi điện, ngay cả cậu đảng cũng không biết làm sao ăn được. Một cánh hoa rơi xuống cây lớn bên cạnh, cây lớn trực tiếp bị luồng điện kinh khủng đánh nát, thậm chí một phần của nó còn bị thiêu rụi. Một cánh hoa sấm sét nhỏ bé lại có sức mạnh như vậy, ngàn vạn cánh hoa từ trên trời rơi xuống như vậy chẳng phải là muốn đem nơi này nổ tung thành tử địa. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của những cánh hoa, cậu đảng cũng vỗ ngực, vẻ mặt sợ hãi. Nếu nuốt phải thứ này, ước chừng miệng sẽ nổ tung. Sắc mặt thanh y trở nên vô cùng u ám, với số lượng và sức mạnh này, họ thậm chí không thể chạy được. Cậu đảng, chạy đi. Thanh y hét lên trong tuyệt vọng. Cậu đảng chỉ là tham ăn, không có ngu ngốc, tình huống hiện tại nó biết rõ. Cậu đảng suy nghĩ một chút, từ trên cổ rút ra một sợi chỉ đỏ, cuối sợi chỉ đỏ có một chiếc còi nhỏ. Cậu đảng hung hăng nhìn chằm chằm Lôi Yến nói, hừ, bảo ba ba đánh anh. Vừa nói, nó vừa thổi một chiếc còi nhỏ, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cậu đảng lắc chiếc còi của mình, thổi nó một lần nữa, má nó sắp vỡ ra, nhưng vẫn không có một âm thanh nào. Tiếng còi này là do Tiêu Trần đặc biệt chuẩn bị cho cậu đảng, chỉ cần tiếng còi được thổi, Tiêu Trần sẽ biết. Cậu đảng tỏ vẻ không vui, ba ba đúng là tệ, lừa mình. Cậu đảng, chạy đi, tốc độ của cô nói không chừng có thể chạy thoát. Nhìn những cánh hoa tia chớp từ trên trời rơi xuống, hy vọng cuối cùng của thanh y cũng tan thành mây khói. Ba ba đã nói, đời người không thể chạy, ba ba nói, chạy một lần thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và sau đó là vô số lần. Thanh y lắc đầu bất lực, chuyện này có ích gì, lẽ nào biết bản thân sắp chết sẽ không chạy trốn sao? Ba ba đã dạy tôi những pháp thuật lợi hại, xem tôi đây. Nói rồi, cậu đảng là một tư thế quái đảng. Khẽ khuỵu chân xuống, thu người sang một bên, tay phải tạo thành nắm đấm. Tay trái ấn vào nắm đấm bên phải, có một luồng sáng trắng bao phủ cẩu đảng. Có vẻ như nó đang tích tụ năng lượng. Ba ba nói rằng, chiêu này có tên là vũ trụ ảo ảnh. Ba ba cũng nói rằng chiêu này rất dễ giết người, vì vậy đừng sử dụng nó một cách bừa bãi. Khi cẩu đảng đang tích tụ năng lượng, nói liên miên cằn nhằn lẩm bẩm. Trên bàn tay đang nắm chặt xuất hiện một vòng xoáy xoay tròn nhanh chóng. Một cơn lốc xoáy thu nhỏ được tạo ra bên trên vùng xoáy, và một lực hút mạnh mẽ vô song bắt đầu hình thành. Những cánh hoa tia chớp từ trên trời rơi xuống bị lực hút này kéo vào vòng xoáy trong tay cậu đảng. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là bắt đầu, nắm đấm mà cậu đảng siết chặt dần trở nên đen kịt, toát ra một thứ ánh sáng lạnh như kim loại. Lôi Yến nhìn cánh hoa tia chớp của mình bị hút vào hoàn toàn, cũng không quan tâm lắm. Kinh trập tam hầu tổng cộng có 3 lượt biến hóa, và bông hoa đào này mới chỉ là hình thái đầu tiên mà thôi. Nhưng sau đó toàn thân hắn ta đột nhiên trở nên lạnh như băng, một cổ khí tức vững vàng khóa chặt hắn lại. Hai mắt Lôi Yến đột nhiên co rút lại, đáy lòng dâng lên một tia khủng hoảng, khiến hắn sợn hết cả gai ốc. Hắn thực sự cảm thấy sự đe dọa của cái chết ở đây. Lôi Yến nhìn chằm chằm tư thế của cậu đảng, khung nắm đấm kỳ quái kia, có khí thế phá tan mây xanh. Điều này khiến hắn cảm thấy không thể tin được, tại sao một tiểu yêu như con sâu con kiến lại có thể đem đến cho hắn uy hiếp tử vong như vậy. Hơn nữa chiêu thức cổ quái này học từ đâu? Lôi Thuẫn. Một lá chắn sét dày đặc xuất hiện trước mặt Lôi Yến. Tấm chắn được khắc bằng những phù vân không rõ ý nghĩa. Nguy cơ này cuối cùng cũng dịu đi không ít, nhưng lại khiến Lôi Yến thẹn quá hóa giận, một tiểu yêu giống như con sâu cái kiến thật sự khiến hắn ta phải dùng đến con ác chủ bài cứu mạng của mình, điều này khiến hắn ta có chút không thể chấp nhận được. Trên bầu trời vang lên một tiếng chim lanh lảnh, một lôi điện chim hoàng oanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bầu trời. Chim hoàng oanh không chậm chạp như những cánh hoa ánh sáng sấm sét trước đó mà lôi quang chim hoàng oanh này, động tác nhanh nhẹn, phát ra những tiếng kêu to thanh thúy trong miệng. Thanh âm yêu mỹ của chim hoàng oanh vang lên trong tai của bọn người thanh y, nhưng nó giống như một lá thư mời của thần chết. Chim hoàng oanh lao thẳng về phía cẩu đảng, nhưng một màn hào quang trong suốt đã chặn được chim hoàng oanh. Ầm. Con chim hoàng anh phát nổ, lôi quang cuồng bạo không ngừng dội vào màn hào quang trên người Cẩu Đản. Khuôn mặt của Cẩu Đản có chút tái nhợt, rõ ràng là dưới sự công kích của lôi quang nó cũng không được ổn lắm. Lúc này, toàn bộ cánh tay của Cẩu Đản biến thành màu đen kim loại. Yeah. Cẩu Đản hét lớn, muốn tăng thêm khí thế của mình. Nhưng với tiếng gầm dễ thương này, những ai không biết sẽ nghĩ rằng nó đang làm nũng. Đúng lúc này, bóng người Cẩu Đản lao ra như đạn đại bác, nắm đấm màu đen đập thẳng vào lôi yến cách đó không xa. Cẩu Đản đi qua nơi nào, nơi đó xuất hiện ảo ảnh dày đặc chằng chịt, tốc độ quá nhanh, dẫn đến như có vô số Cẩu Đản xuất hiện. Vẻ mặt của lôi yến thay đổi, dường như hắn ta đã đánh giá thấp uy lực của một chiêu thức này. Mặc dù có chút trở tay không kịp, lôi yến cũng chưa từng nghĩ tới việc bỏ chạy. Thứ nhất, bởi vì hắn bị khí tức này khóa lại, cho dù có chạy tới chân trời, hắn cũng sẽ bị một cú đấm này đánh trúng. Thứ hai, lòng kiêu ngạo trong lòng không cho phép hắn ta lùi bước. Lôi thần. Toàn thân lôi yến bùng lên điện quang, sau lưng hắn hình thành một hư ảnh cao lớn. Hư ảnh này hai tay ôm lấy, bảo vệ lôi yến trước ngực. Ầm. Một quyền cương mãnh này giống như sao băng mà nện vào tấm khiên trước mặt lôi yến. Đột nhiên một âm thanh bùng nổ lan truyền khắp đất trời. Những người thanh y phía sau bị âm thanh chấn động này làm cho miệng mũi tràn ra máu tươi, những thầy cô giáo có tu vi thấp thì bị chấn động trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Răng rắc, răng rắc. Lá chắn trước mặt lôi yến thực sự đã bị nắm đấm này đập vỡ, một vết nứt đáng sợ xuất hiện. Sắc mặt của lôi yến đại biến, mặc dù để đến thế giới này, hắn phải để căn cơ tu luyện của mình giảm đi rất nhiều, không thể phát huy hết công dụng phòng ngự của lôi thuẫn. Mặc dù vậy, sức mạnh phòng thủ của lôi thuẫn là độc nhất vô nhị trên thế giới. Nhưng bây giờ trong mắt hắn ta, lôi thuẫn, thứ có sức mạnh phòng thủ độc nhất vô nhị trên thế giới, đã thực sự bị xé tan. Điều này khiến lôi yến khó có thể chấp nhận được. Cẩu Đản giống như một khẩu đại bác hình người, bị chắn bởi lôi thuẫn, nhưng cú va chạm cực mạnh vẫn thổi bay lôi yến ra xa. Què. Lôi yến phun ra một ngụm máu, lực xung kích mạnh mẽ này thực sự đã trực tiếp làm bị thương nội tạng của hắn. Một hoa yêu nhỏ nhoi, thế mà thật sự đã hại hắn tận gốc, nếu không dùng lôi thần để bảo vệ mình, có lẽ cú va chạm cực lớn này sẽ trực tiếp giết chết hắn tại đây. Sau khi lôi yến ổn định thân thể, nhanh chóng lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên đan dược màu xanh da trời, nhét vào trong miệng. Thổ dân chết tiệt, các ngươi đáng chết. Lôi yến đầu đầy tóc đen cuồng vũ, tức giận đến cực điểm, bóng dáng của hắn đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện trở lại, hắn đã trở lại học viện. Đi chết đi, Thương Canh Minh. Thanh Y, người ban đầu đã chứng kiến Cẩu Đản thổi bay lôi yến bằng một cú đấm, nghĩ rằng mọi thứ sẽ xoay chuyển, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng với sự trở lại của lôi yến, ở trên bầu trời, tiếng kêu của chim hoàng oanh bắt đầu oanh vang. Những con chim hoàng oanh to bằng nắm tay liên tục xuất hiện trên bầu trời với mật độ dày đặc, rậm rạp chằng chịt. Những con chim hoàng oanh này mang theo những ánh điện đáng sợ, và chúng cứ không ngừng xuyên qua lại. Tất cả mọi người đều phải chết. Giọng nói tức giận của lôi yến vang lên. Sắc mặt Cẩu Đản có chút tái nhợt, tuy rằng uy lực của vũ trụ ảo ảnh này rất lớn, nhưng cũng là một nhược điểm chí mạng khi tụ lực quá lâu, tiêu hao quá nhiều. Nhìn chim hoàng oanh dày đặc trên bầu trời, Cẩu Đản nhếch miệng, qua một tiếng liền khóc luôn rồi. Cẩu Đản đương nhiên không phải là bị dọa, mà là bởi vì những chiếc bánh quy quanh cổ nó vương vãi khắp mặt đất. Vừa rồi, vũ trụ ảo ảnh lao tới cùng cơ thể nó với tốc độ cao, khiến chiếc hộp trên cổ nó mở ra, bánh quy gấu bên trong rơi vãi đầy mặt đất. Cẩu Đản khóc vô cùng thương tâm, ngồi xổm dưới đất nhặt bánh bích quy dính đầy tro bụi lên. Ba mua cho nó nhưng nó lại làm đổ xuống đất khiến nó vô cùng buồn bã, điều này còn buồn hơn là không ăn được bánh bao thịt lớn vào buổi sáng. Thân ảnh chim hoàng oanh trên bầu trời không ngừng bay lượn, hình bóng nhỏ bé mang theo sấm chớp trắng xóa. Sấm chớp tạo thành một tấm lưới khổng lồ trên không trung, đè thẳng xuống đỉnh đầu mọi người. Những cây cao kia lập tức bốc hơi ngay khi chúng tiếp xúc với lưới điện này. Trái tim của mọi người như tro tàn, không còn nơi nào để chạy. Nhưng Cẩu Đản hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi trên đỉnh đầu của mình, vừa lau nước mắt vừa nhặt bánh quy. Nó hiếm khi chán ghét một người, nhưng người đang đùa nghịch điện trước mặt nó làm cho Cẩu Đản chán ghét nghiến răng. Lần đầu tiên, trong nội tâm Cẩu Đản nảy ra ý định muốn giết một ai đó. Ở một tỉnh ít xa xôi, Tiêu Trần đang đánh tơi bời với ông chủ bán dưa. Tôi hỏi ông quả dưa chín, tôi hỏi ông quả dưa chín chưa? Tiêu Trần vừa lẩm nhẩm vừa đánh đập. Đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng còi nhọn hoắt. Rồi tiếng còi này lần lượt vang lên trong tâm trí. Tiêu Trần gõ đầu của mình một cách nặng nề, quát to một tiếng, không hay rồi, con gái nhà tôi đang gặp rắc rối. Tố chất thần kinh bình thường của Tiêu Trần căng thẳng giật giật, lộ ra một bộ răng trắng. Bóng dáng của Tiêu Trần đột nhiên biến mất tại chỗ, mãi mãi đều vừa bị đánh lật úp trên mặt đất rung lên bần bật quỳ trên mặt đất, mở miệng một tiếng, Thánh A-la phù hộ. Tiêu Trần đột nhiên rời đi trở về, cầm lấy hai quả dưa siêu to, cười nói, đây xem như là bồi thường tôi đánh ông. Nói xong, bóng dáng của Tiêu Trần lại biến mất. Mãi mãi để vẻ mặt quỷ dị, trên đời này làm gì có cái lý gì mà bị đánh còn phải bồi thường. Thân ảnh của Tiêu Trần phiêu phiêu bất định trên đường phố, ở một số địa điểm cụ thể, Tiêu Trần lần lượt để lại những ảo ảnh. Những ảo ảnh này đều đang cầm một đao màu đen biến thành từ khí chết biến hóa, đao màu đen cắm trên mặt đất, tay của ảo ảnh đè lên chuôi đao. Những ảo ảnh này chăm chú nhìn Tiêu Trần ở trung tâm, như thể họ đang chờ đợi điều gì đó. Ngón trỏ tay phải và ngón giữa của Tiêu Trần hợp lại cùng một chỗ, hắn nhẹ nhàng ấn lên trán của mình. Tiêu Trần vẫn duy trì tư thế kỳ lạ này, thân ảnh của hắn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, trong thời gian này, Tiêu Trần cũng ghé qua để lấy thịt dê nướng của hắn. Có vẻ như mất nhiều thời gian, nhưng trên thực tế, Tiêu Trần đã hoàn thành những việc này chỉ trong một phút đồng hồ mà thôi. Bóng dáng của Tiêu Trần dừng lại ở chính trung tâm thành phố, xung quanh có một đống nướng thịt dê tỏa ra từng đợt mùi thơm, cảnh tượng này quả thực có chút kỳ quái. Nếu ai đó từ trên trời nhìn xuống vào thời điểm này, họ sẽ thấy rằng, thành phố chỉ toàn những ảo ảnh do Tiêu Trần để lại. Nếu kết nối các ảo ảnh này bằng các đường thẳng, sẽ xuất hiện một hình thù bát quái. Thiên địa độn phát, mở. Khi giọng nói của Tiêu Trần vừa dứt, những ảo ảnh lưu lại ở mọi ngóc ngách hẻo lánh của thành phố, cùng một thời gian, những thanh đao đen chuyển hóa từ khí chết, đè nặng ấn xuống mặt đất. Một sợi tơ đen kết nối tất cả các ảo ảnh, một hình bát quái đồ sộ được hình thành trong thành phố. Mà Tiêu Trần đang ở ngay giữa bát quái. Thiên địa độn pháp, thật là cao minh thần thông, nổi tiếng như xúc địa thành thốn của đạo giáo và chỉ xích thiên nhai của Phật gia, tốc độ của thiên địa độn pháp thậm chí còn hơn thế nữa. Loại thần thông này chỉ có một công năng, đi đường, chỉ cần có đủ chân khí chống đỡ, ngàn dặm cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hình bóng của Tiêu Trần dần dần biến mất tại chỗ. Trên bầu trời, Ngục Long nhìn Hoang Thiên Nghi. Chấm đỏ tượng trưng cho Tiêu Trần đột nhiên nhảy theo hình âm dương. Mí mắt Ngục Long nhảy dựng, trong lòng thầm đoán, tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là thiên địa độn pháp? Loại thần thông này tiêu hao không ít, với tình huống tu vi hiện tại của đại đế, e rằng không dễ khống chế tư thế hạ cánh. Học viện thành phố Minh Hải. Lưới sấm sét trên bầu trời đang không nhanh không chậm đè xuống. Lôi Yến dường như đang cố ý khống chế tốc độ rơi của lôi võng, tử vong cũng chậm chạp không đến. Chờ đợi cái chết quả thực còn tàn khốc hơn chính cái chết. Mà cẩu đản đối với bầu trời lôi võng làm như không thấy, vẫn như trước lau nước mắt, nhặt những chiếc bánh quy hình gấu rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người đều tâm như tro tàn, một số giáo viên không cam lòng, tế ra pháp bảo của mình, nhưng những cái được gọi là pháp bảo kia, ngay lập tức bốc hơi khi chạm vào lưới sấm sét. Sóng khí thiêu đốt nóng rực tràn ngập toàn bộ không gian, tóc ai nấy đều có chút hơi quăng lên. Lưới sấm sét kinh hoàng này vẫn mang theo nhiệt độ cao như vậy. Ai nấy đều có chút tê dại chết lặng, dù sao cũng là một chữ chết, ai thèm quan tâm đến việc bị điện giật hay bị nướng đây. Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên trên bầu trời cao, một lượng lớn chấm đen từ trên trời rơi xuống, giống như sao băng từ trên trời rơi xuống. Nghe thấy giọng nói này, Thanh Y rơi lệ đầy mặt, được cứu rồi. Đống chấm nhỏ xuyên phá qua lưới sét và đập xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển một lúc, một làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường quét qua đám đông với tốc độ cực lớn. Các giáo viên bị sóng xung kích này nhấc lên người ngã ngựa đổ. Công kích kéo theo một lượng lớn bụi mù bao phủ ở toàn bộ không gian, rất khó để xem tình hình rốt cuộc là gì. Ôi, cái quái gì vậy, tay của tôi đâu? Giọng nói không rõ ràng của Tiêu Trần lao ra khỏi làn khói, truyền vào tai của Thanh Y rơi lệ đầy mặt, đó thực sự là Tiêu Trần. Cẩu đản, có ở đây không? Cẩu đản đang nhặt bánh quy cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười khi nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần, trong nháy mắt chạy đến bên cạnh Tiêu Trần. Bên kia Thanh Y cũng tới đến trong bụi mù. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Thanh Y ngây ra như phỏng. Tiêu Trần đầu trồng xuống đất, mấu chốt là toàn bộ thân thể của hắn, ngoại trừ hai cái chân lộ ra trên mặt đất, thân trên của hắn hoàn toàn trồng ở dưới. Thanh Y xem như đã hiểu rõ, cầu tay của tôi đâu của Tiêu Trần là có ý gì. Nếu thấy tay của mình trong tư thế này, thì chính là quỷ rồi. Điều khiến Thanh Y nhức đầu chính là, có 10 con dê nướng đang trôi nổi xung quanh Tiêu Trần. Ngoài thịt dê nướng, còn có hai quả dưa lớn, một miếng lớn của chiếc bánh cắt khúc huyền thoại. Và những đồ ăn này đều còn nguyên vẹn không hao tổn gì, dường như không hề bị ảnh hưởng gì. Cẩu đản, lôi ba ba ra. Giọng nói của Tiêu Trần từ dưới đất phát ra, đầu Thanh Y đầy mồ hôi lạnh, đầu cắm xuống đất, giọng nói này như thế nào lại phát ra? Cẩu đản vui cười tròng mắt hơi híp, bước tới ôm lấy chân Tiêu Trần lộ ra trên mặt đất, nhổ mạnh nó lên. Tiêu Trần trực tiếp bị nhấc ra ngoài, có lẽ là do dùng quá nhiều lực, cẩu đản không kìm lại được, Tiêu Trần đã bị ném thẳng ra ngoài. Tiêu Trần lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, khó khăn lắm mới có thể dừng lại. Thanh Y xem mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Màn lên sàn này quá đặc biệt rồi đi. Ba ba. Cẩu Đản đỡ Tiêu Trần, người đang choáng váng đầu óc, hơi ngượng ngùng gãi đầu. Tiêu Trần giống như uống phải rượu giả, bước chân vặn vẹo một vòng, sau đó mới tỉnh táo lại. Quỷ thần thông này, nếu sau này tiếp, mình sẽ chặt tay. Tiêu Trần hung dữ đưa ra một lời thề độc. Thấy Cẩu Đản còn nguyên vẹn, Tiêu Trần cuối cùng cũng yên lòng hơn chút. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Cẩu Đản, Tiêu Trần cau mày, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cẩu Đản rồi hỏi, làm sao vậy? Cẩu Đản cay mũi thiếu chút nữa lại khóc một lần nữa, nói với vẻ ủy khuất, bánh quy gấu mà ba ba mua cho con đã bị đổ. Đúng lúc này, phía trên bầu trời, lưới sấm đột nhiên gia tốc, đè xuống phát ra tiếng đùng đùng không dứt. Lôi Yến mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn những gì đã xảy ra trong làn khói bụi mù. Hôm nay mặt mũi của hắn xem như ném đến nhà bà ngoại rồi, đầu tiên là bị tiểu yêu đánh đến nôn ra máu, bây giờ Lôi Pháp lại bị một tên bệnh thần kinh đánh thủng lỗ chỗ lớn, nếu người ở bên kia biết chuyện này, có lẽ cũng không biết làm thế nào để sắp xếp hắn ta. Tiêu Trần nhìn lưới sấm sét trên bầu trời với vẻ mặt chế giễu. Lôi Pháp không phải dùng như vậy đâu. Nói rồi, Tiểu Trần giơ ngón giữa lên, trên đầu ngón tay xuất hiện một quả bóng nhỏ màu đen, quả bóng này không lớn hơn ngón tay cái. Tia chớp đen đang quấn quanh quả cầu nhỏ, dường như giống hệt như sấm sét đầu ngón tay mà Lôi Yến đã sử dụng trước đó, không có sai biệt. Quả cầu nhỏ màu đen trên đầu ngón tay Tiêu Trần không hề tỏa ra dao động sức mạnh nào. Màu đen nhánh kia giống như hố đen vũ trụ, tuy rằng không hề có năng lượng nào dao động, nhưng lại làm cho đám Thanh Y sợn tóc gáy. Tiêu Trần hung hăng giơ ngón giữa với Lôi Yến, lôi cầu màu đen trên đầu ngón tay lập tức theo đà từ trên đầu ngón tay Tiêu Trần lăn xuống. Bột, bột, bột. Lôi cầu màu đen nhồi trên mặt đất vài cái mới dừng lại. Tiêu Trần ngay ra nhìn lôi cầu màu đen, cười mỉa nói, ai, ha ha, chẳng qua là tôi chưa quen với lôi pháp, là chuyện ngoài ý muốn thôi, ngoài ý muốn. Chuồn mau, chuồn mau. Tiêu Trần lập tức bế Cẩu Đản lên, tay trái nắm chặt cổ áo Thanh Y giống như xách chó chết, dẫn hai người đi đến bên cạnh mấy giáo viên. Đương nhiên cũng không quên lấy những thứ hắn thích ăn. Tiêu Trần phẩy tay lên, một tấm hào quang nửa vòng tròn bao quanh mọi người lại. Sau đó tùy tiện lấy một con dê nướng đưa cho Cẩu Đản, nói, nè, bình tĩnh ăn này trước đi, xem ba làm sao thu phục tên giặc khờ này. Cẩu Đản sung sướng ôm dê nướng bắt đầu gặm. Trong lúc nhất thời bên trong màn hào quang hương thơm ngào ngạt, có giáo viên còn nuốt nước miếng. Cẩu Đản cảnh giác nhìn những người mới nuốt nước miếng kia, không khỏi xích lại gần Tiêu Trần. Bộ dạng keo kiệt bủng xỉn kia khiến mọi người dở khóc dở cười. Tiêu Trần ngồi bệt xuống đất, nói nghe xem sao lại như thế này. Thanh Y kể lại những chuyện đã xảy ra, Tiêu Trần giận đến đỉnh đầu bốc khói. Đám ngu ngốc kia ở đâu chui ra thế? Hôm qua Tiêu Trần mới đụng tới một kiếm tu Long Môn Cảnh, hôm nay lại bay ra một đám tu sĩ lôi pháp Long Môn Cảnh. Tới từ vùng đất nơi không thể biết thật à, Tiêu Trần nói thầm một tiếng, nhìn về phía viên lôi cầu màu đen lúc nãy. Cũng đã một lúc rồi nhưng viên lôi cầu kia vẫn nằm yên dưới đất, không hề xuất hiện biến hóa gì. Mặt Tiêu Trần đầy dấu chấm hỏi, chẳng lẽ là học không đến nơi đến chốn, âm lôi này không có tác dụng? Không phải chứ? Tiêu Trần nói thầm. Lôi Yến ở đối diện cũng bị hoảng sợ, phòng ngự đâu đó xong hết nhưng đợi nửa ngày kia viên lôi cầu màu đen không có thay đổi gì. Cậu ta giống như mèo bị giẫm đuôi, tức giận hét lên chói tai, đám người các ngươi hôm nay đều phải chết. Trên người Lôi Yến phát ra điện, cho thấy đã giận tới cực hạn rồi. Nhiều lần bị trêu chọc lặp đi lặp lại làm cho trái tim kiêu ngạo của Lôi Yến không chịu nổi. Lôi Long. Lôi Yến vừa dứt lời khí thế trên người đột nhiên dâng cao, nhìn dáng vẻ là đang muốn dùng chiêu lớn. Tiêu Trần nhìn biến hóa trên người hóa Lôi Yến mà trợn mắt, nói hai chữ ngu ngốc. Nhưng vào lúc này viên lôi cầu màu đen dưới đất đột nhiên có biến hóa. Xung quanh quả cầu đột nhiên lập lòe tia điện màu đen. Tia điện giống như những sợi dây màu đen không ngừng lan ra bên cạnh. Quả cầu bắt đầu lóe sáng, sau đó lại tối sầm. Cứ như vậy lúc sáng lúc tối, giống như bóng đèn bị chập điện. Mặt trên quả cầu nhỏ xuất hiện một chữ kỳ lạ, trông tương tự như chữ chết nhưng khác ở chỗ trông có vẻ có thêm vài nét bút. Tiêu Trần nhìn thấy chữ quái dị kia, thở ra một hơi, bà nội nó, thứ đồ chơi này còn có thể không chơi nữa không? Theo chữ kia xuất hiện, tia điện xung quanh quả cầu nhỏ màu đen cũng bắt đầu lập lòe lúc sáng lúc tối. Roẹt roẹt roẹt. Quả cầu nhỏ vang lên âm thanh sạc điện. Tiếp theo tất cả mọi thứ xung quanh đồng loạt bắt đầu di chuyển tới chỗ quả cầu nhỏ, tốc độ không nhanh không chậm, rất có tiết tấu. Cảnh tượng này rất quỷ dị, phía trên quả cầu nhỏ dường như có một sức hấp dẫn không thể kháng cự. Đặc biệt là ký tự kỳ là phía trên quả cầu, lúc ẩn lúc hiện làm cho tất cả mọi người có một loại cảm giác như lưng bị kim chích. Lực hút rất mạnh chậm rãi kéo tất cả mọi thứ trên mặt đất vào trong phạm vi lôi điện màu đen. Trong lòng Lôi Yến dâng lên sóng gió động trời, bởi vì cậu ta căn bản không thể chống lại lực hút khủng khiếp kia. thân thể bị hút về phía quả cầu nhỏ màu đen, không có cách nào chống cự. Răng rắc. Tiếp xúc với lôi quang màu đen đầu tiên chính là nửa cây đại thụ, đúng là cái cây lúc trước bị lôi yến chém gãy. Một ít sấm sét màu đen chui vào bên trong nửa cây đại thụ, trong chớp mắt nửa thân cây kia đã trở nên đen thui. Sau đó đột nhiên vỡ vụn, biến thành bột phấn màu đen rơi đầy mặt đất. Tất cả mọi chuyện phát sinh một cách lặng yên không hề phát ra tiếng động, nhưng mà tất cả mọi người xem xong da đầu ai cũng tê rần. Phá hủy mà không hề phát ra tiếng động kia đâm thẳng vào tim mọi người. Mấy giáo viên được màn hào quang bao lại ai nấy vỗ ngực, con mẹ nó đúng là quá đáng sợ rồi. Quả thật là thần tiên đánh nhau mà. Lôi Yến bị cảnh tượng kia làm cho sợ đến tái mặt, nhìn sấm sét màu đen cậu ta bỗng nhiên nhớ tới một việc. Truyền thuyết kể rằng trong trời đất có một loại tử lôi chí âm chí tà. Còn nói loại tử lôi đó đến từ Minh Phủ, có thể trực tiếp hủy diệt linh hồn. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, chưa ai gặp được tử lôi chí âm chí tà kia. Là người chơi lôi chuyên nghiệp, Lôi Yến biết tử lôi cũng không phải là truyền thuyết gì, mà là thứ thật sự tồn tại trên thế gian. Bởi vì cậu ta đã từng gặp qua tử lôi một lần, là ở Minh Minh quỷ vực trong truyền thuyết kia. Lần đó cậu ta chỉ ở rất xa nhìn thoáng qua mà toàn bộ linh hồn giống như muốn rời khỏi thân thể vậy, làm cậu ta sinh ra cảm giác hãi vô ngần. Bây giờ loại cảm giác này lại trỗi dậy trong lòng cậu ta. Bây giờ miệng Lôi Yến không thể nói, thân không thể động, duy nhất có thể làm chính là chờ chết. Lúc này bị tử lôi không nhanh không chậm hút đi, dữ dội tương tự với vừa rồi cậu ta khống chế tốc độ lôi võng giảm xuống, khiến mọi người chờ chết trong giày vò. Thật đúng là ứng với câu nói kia, thiên đạo luân hồi, trời xanh chẳng tha cho ai. Tiêu Trần vui tươi hớn hở ngồi trong màn hào quang nhìn tất cả mọi chuyện. Nỗi sợ cái chết làm Lôi Yến gần như phát cuồng, dù thế nào cũng không thể tưởng được mình sẽ giãy giụa ở cận kề cái chết. Thuộc tính đặc thù của tử lôi làm cậu ta căn bản không thể động đậy, thậm chí cậu ta còn phải đặc biệt giữ tinh thần, nếu không linh hồn cũng có nguy cơ bị hút đi. Mắt thấy thân thể từng chút một đến gần tử lôi màu đen đang không ngừng phun ra nuốt vào. Trong ánh mắt Lôi Yến xuất hiện sự giãy giụa, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, dùng tất cả sức lực cắn vào lưỡi mình. Đau đớn khôn cùng làm cậu ta tạm thời lấy lại quyền khống chế thân thể. Lôi Yến nhanh chóng lấy ra hai cái ngọc hồ tinh xảo, không khác mấy với ngọc hồ của kiếm tu ngày hôm qua. Còn không ra nữa chúng ta chết cả đám đấy, đừng nghĩ đến chuyện chuyển sinh. Lôi Yến hét lớn một tiếng, hai bóng người già nua chui ra khỏi ngọc hồ. Hai bóng người kia nhanh như chớp chui vào bên trong thân thể Lôi Yến, lôi quang dữ dằn phát ra từ trong thân thể cậu ta. Trời phạt. Sấm sét kinh khủng xông thẳng tới chân trời, mây sấm màu đen tụ tập trên không trung, cảnh tượng này giống như trời xanh tức giận, thiên kiếp giáng xuống. Lại là cách nhập vào người này, dùng cách liều mạng như vậy vẫn có hơi không đủ nhìn. Tiêu Trần cười nhạo, đầu ngón tay bỗng nhiên có thêm ba quả cầu nhỏ màu đen, lần này lại không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, quả cầu nhỏ màu đen bị Tiêu Trần bắn ra ngoài màn hào quang, phía trên quả cầu có rất nhiều ký tự thần bí không ngừng chớp tắt. Mấy chữ này là chữ Minh Phủ, ý nghĩa rất đơn giản. Sống chết do trời. Thật ra bây giờ Tiêu Trần gian dùng chiêu thức của Minh Tư, chữ trong tử lôi phong sơn hỏa lâm cũng vậy. Phong sơn hỏa lâm nhanh như cơn gió, yên tĩnh như rừng, táo bạo như lửa, và bất động như núi. Nhưng Tiêu Trần cảm thấy phong sơn hỏa lâm quá lao nên đổi thành sống chết do trời. Minh Tư là một trong những người bạn ít ỏi của Tiêu Trần, không biết vì sao Tiêu Trần vẫn luôn không vừa mắt tên ẻo lả kia. Hắn thường xuyên sửa lại hoàn toàn chiêu thức của Minh Tư, thậm chí có đôi khi còn bóp méo nó một cách ác ý, đổi chiêu thức thành toàn là hài hước. Có lẽ là bởi vì cái đồ Minh Tư kia có dáng vẻ quá xinh đẹp, một thằng đàn ông quá xinh đẹp đúng là làm cho người ta sốt ruột mà. Bốn viên tử lôi chiếm cứ bốn góc, vây quanh Lôi Yến ở trong. Những chữ kia toát lên vẻ quỷ dị làm lông tơ toàn thân Lôi Yến dựng đứng. Tiêu Trần ngáp một cái, có hơi nhàm chán. Loại mặt hàng học không tới nơi tới chốn còn kiêu ngạo này, Tiêu Trần đến nhìn một cái cũng lười. Tập hợp đủ bốn viên tử lôi, chúng lại phát sinh biến hóa kinh người. Phía trên tử lôi hình thành những cánh cửa, cửa không lớn lắm cũng không khác mấy với cửa nhà bình thường. Trên mỗi cánh cửa đều có một chữ to, hợp lại đúng là sống chết do trời. Tiêu Trần hài hước cười nói, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. Trong đó có một cửa sinh, còn những cánh cửa còn lại là dẫn đến huyết trì trong Minh Phủ, cậu đấy tự cầu nguyện đi. Lúc Tiêu Trần nói thì những tử lôi kia phát ra ánh sáng chói mắt, lưỡi sét màu đen chợt sáng chợt tắt, hấp thu tất cả sấm sét giống như trời phạt trên không trung. Sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to, trời phạt kia không hiểu sao bỗng dưng tịt ngòi. Lần này Lôi Yến thật sự luống cuống, tập hợp sức mạnh của ba người kết quả cũng chỉ là một trò cười thôi sao. Cậu ta nhìn bốn cánh cửa kia cảm giác có hơi không chân thật, vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Ngấm ngầm chịu đựng bao nhiêu năm, lại bỏ ra cái giá kinh người đi vào bên này là vì để tìm tương lai cho nhà họ Lôi. Nhưng tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, linh khí trời đất bên này vừa mới sống lại, vì sao lại có cường giả bậc này? Lôi Yến suy nghĩ, vẻ mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa quỷ dị, khuôn mặt cậu ta dần trở nên hư ảo, các loại biểu cảm vui cười tức giận hiện lên trên mặt. Tiêu Trần lắc đầu, tổ chức tâm lý kém quá đấy, đây là sắp tẩu hỏa nhập ma đấy. À, bóng Tiêu Trần lướt lên cực nhanh, nhằm thẳng về phía Lô Yến, đồng thời chém một dao tới cổ cậu ta. Tiêu Trần cười nói, dù sao cũng là chết, rác rưởi có một chút tác dụng cũng tốt. Lô Yến nhìn bóng dáng Tiêu Trần mà ánh mắt tràn đầy tơ máu khiếp người. Cùng nhau chết đi. Lô Yến giữ một tia tỉnh táo cuối cùng trong lòng, trên dưới toàn thân đột nhiên bị hoa văn quỷ dị che kín. Từ trên người Lô Yến phát ra khí thế hủy diệt, khiến không khí xung quanh anh ta trở nên vặn vẹo. Tiêu Trần trợn mắt, muốn tự bạo, mơ tưởng. Nói xong Tiêu Trần đột nhiên tăng tốc, vô số hư ảnh xuất hiện trên không trung. Thân thể Lô Yến phồng lên giống như quả bóng bơm đầy hơi. Nhưng mà ngay sau đó, thân thể cậu ta đột nhiên xẹp xuống, một cái đầu bay lên. Máu tươi phun lên cao, mọi người nhìn thấy trong lòng hoảng hốt, cao thủ như vậy mà lại chết chỉ trong chớp mắt thế ư? Tiêu Trần cầm đầu Lô Yến trên tay, khởi động phép siêu hồn. Tiêu Trần suy nghĩ về tin tức có được từ trong đầu Lô Yến, rất có hứng thú nói thầm một tiếng, lại có chuyện như vậy. Lúc này một luồng tử khí trên tay Tiêu Trần đột nhiên bùng nổ, cái đầu kia nhanh chóng khô quắc lại, chỉ một lúc sau đã biến thành một cái đầu khô giống như xác ướp. Hắn ném cái đầu về phía cổng trường, cái đầu vừa bay tới đó đã có một cái gai đá nhọn màu đen đâm ra, chuẩn xác đâm xuyên qua cái đầu kia không lệch chút nào. Cứ như vậy đầu Lô Yến bị cắm ở cổng trường, đôi mắt chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm về phương xa, cảnh tượng này thật sự khiến người ta hoảng sợ. Tiêu Trần cười ha hả phất tay lên, những người cùng Lô Yến tới nhà họ Lôi không thể khống chế bay đến cổng trường. Toàn thân Lôi Minh không nhịn được run lên bần bật, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, cầu xin cậu cho nhà họ Lôi chúng tôi một con đường sống đi. Lôi Minh đau khổ cầu xin, nhưng Tiêu Trần chỉ cười nhạo nói, nếu xin lỗi có tác dụng thì thế giới đã hòa bình từ lâu rồi. Tiêu Trần nói xong phía trên cổng trường xuất hiện một cây cột màu đen. Cây cột vắt ngang phía trên cổng trường, từng sợi dây thừng nhỏ màu đen từ thân cột thòng xuống. Đầu cuối của những sợi dây thừng kia xuất hiện một cái vòng tròn, mà đầu của đám người nhà họ Lôi đang bay thẳng vào những vòng tròn kia. Vậy mà Tiêu Trần lại muốn treo cổ đám người nhà họ Lôi ở cổng trường. Đám người nhà họ Lôi kêu la như quỷ khóc sói gào, nhưng Tiêu Trần lại làm như không nghe thấy. Dây thừng nhỏ từ tử khí biến thành chuẩn xác tròng vào cổ đám người nhà họ Lôi. Một cảnh tượng rất chi là đồ sộ xuất hiện trước cổng trường. 10 người nhà họ Lôi bị treo ở cổng trường giống như sâu lạp xưởng. Bọn họ chẳng qua chỉ giãy giụa vài cái, rồi sau đó không nhúc nhích nữa. Tử khí nhanh chóng hút đi sinh mệnh của bọn họ, biến thành mấy cái xác khô. Tiêu Trần vỗ tay, nói với Thanh Y, trở về viết cái bản dựng ở cổng trường. Thanh Y không có một chút đồng cảm nào đối với mấy người nhà họ Lôi. Nếu như Tiêu Trần không tới thì có thể hôm nay toàn bộ học viện đã bị giết sạch không còn ai. Có điều Thanh Y vẫn hơi mơ hồ với chuyện dựng bản gì. Tiêu Trần suy nghĩ rồi nói, thì viết là, Lôi Yến tộc trưởng nhà họ Lôi, vùng đất nơi không thể biết bị treo cổ ở chỗ này. Đây là tin tức hắn có được từ trong đầu Lôi Yến, và còn có rất nhiều bí văn nữa, cái này làm cho Tiêu Trần cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Trần dùng siêu hồn còn biết được thông tin, dường như Lôi Yến đến từ một hòn đảo nhỏ ở phía đông. Đảo nhỏ kia có cái tên rất trâu bò, Bồng Lai Đảo. Bồng Lai Đảo được xem như một đạo tràng tương đối nổi tiếng trong thần thoại. Nhưng từ tin tức trên người Lô Yến cho thấy dường như Bồng Lai Đảo cũng không phải đơn giản như vậy. Có vẻ đó là một lối vào vùng đất nơi không thể biết khác. Hình thiên canh giữ núi Côn Luân cũng là một lối vào vùng đất nơi không thể biết, bây giờ Bồng Lai Đảo lại là một lối vào. Chẳng lẽ vùng đất nơi không thể biết không chỉ có một? Tiêu Trần bắt đầu tự hỏi. Lô Yến thuộc về mạch luyện khí sĩ tiên tần. Còn Hình Thiên thuộc về đại thần thượng cổ trong truyền thuyết. Hai người không ở cùng một thời đại. Một người giữ Côn Luân, một người đến từ Bồng Lai. Tiêu Trần đột nhiên lại nghĩ đến, trong quyển sách Thanh Y cho mình kia có ghi lại, linh khí trời đất tổng cộng có 3 lần sống lại. Thời đại Hồng Hoang, thời đại Phong Thần, thời đại Tiên Tần. Mỗi lần sau khi linh khí cạn kiệt, những đại thần trong truyền thuyết đều mất tích, chỉ để lại một đống truyền thuyết. Bây giờ xem ra đều là đi đến vùng đất nơi không thể biết kia. Hình Thiên canh giữ Côn Luân, tương đương với thời đại Phong Thần. Lôi Yến đến từ Bồng Lai, tương đương với thời đại Tiên Tần. Như vậy có lẽ là còn một chỗ vùng đất nơi không thể biết nữa tương đương với viễn cổ Hồng Hoang. Tiêu Trần cảm thấy mình quả thật là một người thông minh, có thể suy đoán ra nhiều thứ như thế. Hắn cảm thấy cái biệt danh thằng lưu manh không học vấn không nghề nghiệp nên sửa lại, dù sao thì thông minh như vậy mà. Tiêu Trần còn đạt được vài tình báo khá thú vị. Ví như nhà họ Lôi chẳng qua là gia tộc nhị lưu tại nơi không thể biết mà thôi. Bọn họ liều mạng đi vào bên này là vì muốn đoạt trước một ít tiên cơ, mưu đồ tương lai cho gia tộc. Mà cũng có một ít tin tức về tên kiếm tu lúc trước. Hắn ta là một nhân tài mới xuất hiện của Công Thâu gia tộc. gia tộc Công Thâu cũng là gia tộc nhị lưu như gia tộc họ Lôi. Tiêu Trần sửa sang lại những tin tức này, phát hiện từ nơi không thể biết tới bên này không chỉ cần trả cái giá khổng lồ, mà Tu Vi còn bị áp chế tới Long Môn Cảnh. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao Kiếm Tu và Lôi Yến Tiêu Trần gặp phải đều chỉ là tu sĩ Long Môn Cảnh. Mà điều khiến Tiêu Trần cảm thấy hứng thú nhất là mục đích bọn họ tới đây. Chuyển sinh. Hoặc là nói tiễn các lão tổ trong gia tộc đi chuyển sinh. Những lão tổ gia tộc bọn họ khi biết đại nạn buông xuống đều sẽ dùng bí pháp phân giải thân thể chính mình, lưu lại linh hồn. Linh hồn lâm vào ngủ say nhiều năm, chỉ vì đợi cho thời điểm linh khí thức tỉnh, địa ngục mở cửa, đi về bên này chuyển sinh. Sau khi chuyển sinh chính là đạt được tân sinh lần nữa, thậm chí có thể dùng bí pháp thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Như vậy sẽ trở thành kẻ vừa sinh ra đã hiểu biết. Lại thêm linh khí khổng lồ bên này, những người chuyển kiếp kia sẽ một mạch thẳng tiến trên con đường tu hành, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn là có thể tu luyện đến một cảnh giới khủng bố. Tiêu Trần gật gù, tính toán không tồi. Tiêu Trần cũng chỉ có chút hứng thú với loại chuyện này thôi, nếu nói để ý đúng là không cần thiết. Càng khiến Tiêu Trần hứng thú hơn là linh khí địa cầu sống lại dường như khiến linh khí của nơi không thể biết nhanh chóng cạn kiệt. Linh khí của nơi không thể biết bị địa cầu điên cuồng hấp thu. Do đó dẫn tới các đại gia tộc có quyền lên tiếng tại nơi không thể biết tích cực chuẩn bị xâm lấn bên này, định nắm thánh địa tu hành vừa sinh ra là địa cầu. Nhưng có vẻ bọn họ cũng không thể tùy ý tới đây, bởi có ý chí đại đế bảo hộ mảnh trời đất này. Tiêu Trần cau mày, tình huống không lạc quan nha. Ý chí của đại đế sớm muộn gì cũng có ngày tiêu tán. Chờ đến lúc ấy, có lẽ chính là thời điểm đại chiến bùng nổ. Tiêu Trần sắp xếp lại những tình báo vừa đạt được, định giao tin tức cho Tiểu Long Nhi, để Tiểu Long Nhi đi phân tích một chút. Dù sao Tiêu Trần cảm thấy bản thân đã đủ thông minh rồi, không cần phải suy ngẫm mấy việc nhỏ nhặt như vậy. Tiêu Trần gật gù, cảm thấy mình đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Giải quyết xong người của Lô Gia, Tiêu Trần thu hồi màn sáng bảo vệ các thầy cô giáo. Thất thần cái gì? Không cần lên lớp à, cái đám chỉ biết ăn cơm trắng này nữa. Tiêu Trần thấy mấy giáo viên còn đang sững sờ thì tức giận rống lên. Các vị thầy cô vừa sống sót sau tai nạn, tâm trạng tốt vô cùng, túng năm tụng ba rời khỏi nơi này. Có người còn nói thầm vài tiếng, thật ra tôi không thích ăn cơm trắng, cháo dưỡng sinh càng ngon. Học viện nhanh chóng khôi phục bình thường, Tiêu Trần dẫn Cẩu Đảng đi về lớp học. Cẩu Đảng, dì Long của con đâu? Tiêu Trần cảm thấy kỳ lạ. Sao động tĩnh lớn như vậy mà chưa thấy Tiểu Long Nhi xuất hiện? Công hông bết. Cẩu Đảng đang cầm một cái chân dê nướng, gặm đến ngoài miệng đều là dầu mỡ, nói chuyện cũng không rõ tiếng. Vào tới phòng học, học sinh lớp 1 cấp thiên đều đã từ chỗ tránh nạn trở về. Tiêu Trần kỳ quái hỏi, cô gái xinh đẹp dạy thay lớp các cô cậu đi đâu rồi? Chu Mặc Rỗ giơ tay nói, anh cao thủ, àm chạy mau đi. Tiêu Trần ngớ người, chạy. Sao tôi lại phải chạy? Vì thế, Chu Mặc Rỗ thuật lại chuyện xảy ra lúc trước một lần. Tiêu Trần khoát tay, không chút để ý, sợ gì, một cô gái thôi mà. Cô ấy còn đánh chết được tôi hay sao? Tiêu Trần vỗ vỗ đầu Cẩu Đảng, Cẩu Đảng này. Con ngoan ngoãn nghe lời ở lại đây nhé. Ba đi tìm đồ ăn ngon cho con. Cẩu Đảng giữ chặt góc áo Tiêu Trần, vẻ mặt không hài lòng, xem ra chuyện của Lôi Yến vừa rồi để lại ám ảnh trong lòng Cẩu Đảng. Ngoan, nghe lời, ba đi tìm thịt bò nướng to như xe tải cho con được không? Tiêu Trần hướng dẫn từng bước. Cẩu Đảng nghe có bò nướng to như xe tải thì nước miếng không chịu thua kém chảy ròng. Cẩu Đảng vội vàng xoa nước miếng bên khóe miệng, gật đầu thật mạnh, bò nướng to như xe tải. Đúng, bò nướng to như xe tải luôn. Tiêu Trần thề son sắt vỗ ngực cam đoan, lại nói với chúng học sinh bên dưới, tôi đi nhà vệ sinh cái đã, các cô cậu tự chơi đi. Dứt lời, nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng. Chúng học trò đưa mắt nhìn nhau. Đây là tiết tấu chạy trối chết đúng không? Đại đế, ngài chạy đi đâu vậy? Tiêu Trần vừa chạy đến hành lang, giọng nói của Ngục Long đã vang lên bên tai. Sau đó một điểm đen nhanh chóng từ chân trời lao tới. Thấy Ngục Long nắm Hoang Thiên Nghi lạnh lùng trong trảo ngăn trước người mình, Tiêu Trần cười gượng. Im đi đái, Tiểu Long Nhi huynh cứ từ từ. Nói xong, Tiêu Trần đang định chuồn thì Ngục Long đỡ trán thở dài. Đại đế, ngài còn chẳng có thân thể, đái cái gì mà đái. Ô kha kha kha kha thế à, Tiêu Trần cười ngây ngô bất đắc dĩ. Ngục Long giơ Hoang Thiên Nghi lên, chẳng lẽ đại đế không muốn nói thứ trong này bị đổi từ bao giờ à cái gì. Có người dám đổi hình ảnh lưu lại trong Hoang Thiên Nghi á, to gan lớn mật, làm sằng làm bậy dễ sợ. Tiêu Trần chửi ầm lên. Trong cái mặt chỉ thiếu nhất dao bổ dưa hấu đi chém người nữa thôi. Tiểu Long Nhi, cô đừng nhìn tôi như thế được không? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi đổi hay sao? Ngục Long không hé răng, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Trần gắt gao. Tiêu Trần bị nhìn sợ hãi bất an. Chắc chắn không phải tôi đổi đâu. Tôi là hạng người như thế hay sao? Phải. Ngục Long khẳng định cực kỳ chắc chắn, làm Tiêu Trần á khẩu không trả lời được. Cuối cùng Tiêu Trần chỉ thiếu không khóc gọi bà cố nội, còn phải cam đoan bồi thường cho Ngục Long một tờ vạn vật phổ mới dược Ngục Long bỏ qua cho. Vạn vật phổ là một trong những bảo bối ít ỏi của Tiêu Trần, ghi chép lại tên của mọi sinh vật trên đời, còn chi tiết cả tập tính, nhược điểm. Đương nhiên, bây giờ là không cách nào lấy vạn vật phổ ra rồi, chỉ có chờ khôi phục thân thể, mở đao ngục mới có thể lấy được. Tiêu Trần cao có vẻ đau thịt về tới phòng học. Vạn vật phổ chính là chí bảo địa đạo, lần này xem như xuất huyết vô hạn. Tiêu Trần đặt mông nằm xuống ghế, lại chợt phát hiện có một người bị đóng trên tường. Tiêu Trần thở dài, nói với người bị đóng đinh trên tường kia, mày ấy à, có phải mày chọc Tiểu Long Nhi nổi giận không hả? Ôi chao, bé cưng đáng thương. Tiêu Trần không nhịn được lay chân của Công Thâu Khao, đã hoàn toàn cứng đờ rồi, chết không thể chết lại. Mọi chuyện đã xong, Tiêu Trần lại biến thành quỷ lười nằm xuống ghế xem diễn. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Trần, Ngục Long đồng ý không về nữa, ở lại dạy thay Tiêu Trần. Vì thế, lớp 1 cấp thiên xuất hiện tình trạng rất quái dị. Có tới 2 giáo viên cùng ở trên bục giảng. Tiêu Trần nằm ngay đơ trên ghế, Ngục Long chắp tay sau đít như một ông thầy nho, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Có vẻ 2 giáo viên đều không chú ý học trò nhà mình cho lắm. Ngục Long lại lấy la bàn rừng rậm ra, để chúng học sinh tiếp tục cuộc đối chiến vừa rồi. Thảnh ra Tiêu Trần càng thêm nhàm chán, bởi vì Tiểu Long Nhi không cho phóng hình ảnh đệ tử chiến đấu sinh tử. Rất nhanh, người thắng thứ 2 xuất hiện, là một học sinh nữ. Cũng chính là cô nàng xui xẻo bị tiểu binh phó thác tiền tài trong la bàn rừng rậm hôm qua. Hôm qua cô gái này chạy khắp các góc bản đồ đều không tìm được người nhà tiểu binh, cuối cùng trơ mắt nhìn một tia sét từ bầu trời đánh xuống, chém mình thành tro bụi. 2 học sinh đối chiến xong bị ném khỏi la bàn rừng rậm, vào tới trong phòng học. Ngục Long nói với cô gái vừa chiến thắng, cô có thể hỏi một vấn đề. Sau đó Ngục Long vung tay lên, 2 người bị hắc khí bao phủ. Chút thủ đoạn này đương nhiên không làm khó được Tiêu Trần, Tiêu Trần hèn mọn nhìn cô gái đứng giữa sương đen. Cô gái rõ ràng rất khẩn trương, bởi vì khí thế của Ngục Long cho người ta cảm giác áp bách vô cùng. Ngục Long lại rất kiên nhẫn, không hề thúc giục. Tiêu Trần tự nửa người trên ghế, tức giận mắng to, ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy còn do dự cái gì? Trực tiếp hỏi biện pháp phát triển ngực nha. Nhìn dáng người phát dục không lành mạnh của cô kìa. Tiêu Trần không bị hắc vụ bao phủ, tiếng nói của hắn thoáng cái truyền khắp phòng học. Đầu chúng học sinh hiện lên một lốc dấu hỏi, còn có thể hỏi loại vấn đề này cơ, à Ngục Long tức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên cho đường con cháu của Tiêu Trần hai đạp. Cô gái nghe Tiêu Trần nói xong còn thật sự nhìn xuống bộ ngực bình thường của mình, lại nhìn phong cảnh đồ sộ trước người Ngục Long. Cô nhóc có vẻ hơi động tâm với nhắc nhở của Tiêu Trần. Ngục Long nghiêm mặt, nếu cô dám hỏi vấn đề này, tôi sẽ giết cô. Cô gái bị dọa run bắn, suýt thì khóc thành tiếng. Tiêu Trần tức giận vỗ đùi, Tiểu Long Nhi huynh sao có thể dọa sợ học sinh của tôi như thế chứ? Giải đáp vấn đề cho học sinh không phải chức trách của thầy cô, còn chưa nói biện pháp làm lớn ngực có phải cái gì không thể để người biết đâu. Tiêu Trần càng nói càng hăng hái, chỉ thiếu đích thân đi lên chia sẻ kinh nghiệm làm ngực to ra với cô gái kia. Ngục Long đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Trần, đại đế, ngài giỏi thì ngài lên đi. Tiêu Trần nghiêm túc nói, mị không lên nổi, mị chỉ ra vẻ ta đây. Tiếng lòng chúng học sinh bên dưới hoàn toàn nhất trí, trần đời chưa gặp người nào thèm đòn như thế. Cuối cùng, cô gái hỏi một vấn đề về tu hành. Ngục Long nín nhịn xúc động muốn bóp chết Tiêu Trần, khơi thông vài kinh mạch bế tắc cho cô gái, đồng thời giải đáp vấn đề. Ngục Long phát hiện, mấy tu hành giả này hình như đều có ít nhiều tật xấu. Có người biểu hiện ra rất rõ ràng, tự như bả vai của thiếu niên hàm hậu lúc trước. Có người che giấu thật sâu, ví như cô gái trước mặt này. Tật xấu ẩn trong cơ thể cô ấy quá sâu, người bình thường thật sự không phát hiện ra. Toàn bộ đều do công pháp tu hành có vấn đề dẫn phát. Tuy bây giờ thoạt nhìn mấy vấn đề này chẳng ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cảnh giới càng cao các vấn đề này sẽ dần dà ảnh hưởng tới cơ thể tu sĩ. Đến cuối cùng, nhẹ thì khiến cảnh giới chững lại, không thể tinh tiến, nặng thì kinh mạch đứt đoạn. Những vấn đề nhỏ này cuối cùng sẽ trở thành tổ mối hủy diệt ngàn dặm đê đập. Tiêu Trần cũng hứng thú lên, lúc trước đúng là không chú ý tới phương diện này. Người thắng thứ 3, thứ 4, thứ 5 đều bị Ngục Long phát hiện vấn đề tiềm tàng trong thân thể. Tiêu Trần cau mày. Một người có thể nói là trùng hợp, 2 người cũng là trùng hợp, vậy nếu 3, 4, 5 người thì sao? Công pháp tu luyện là gốc rễ của tu hành giả, thậm chí quan trọng ngang với linh khí thiên địa. Một quyển công pháp tốt có thể giúp con đường tu hành của bọn họ làm ít công to. Cùng lý, một quyển công pháp rác sẽ khiến người tu hành làm nhiều công ít. Tiêu Trần cau mày, đây là trùng hợp ư? Ngục Long cũng khó hiểu, một cái, hai cái có vấn đề còn giải thích được. Nhưng gần như ai cũng có vấn đề thì phải nghĩ lại cẩn thận xem là nguyên nhân gì. Tiêu Trần nghĩ ngợi một hồi, nói với Ngục Long, Tiểu Long Nhi, truyền chính khí quyết cho đám học trò này đi. Tôi đi tìm Thanh Y Hậu hỏi thăm xem là chuyện gì. Chính khí quyết là công pháp tu hành trụ cột nhất tại Hạo Nhiên Đại Thế Giới, hầu như ai đều biết. Loại công pháp này không có gì đặc biệt, nhưng cũng không có nhược điểm, là công pháp nhập môn thích hợp nhất cho tu hành giả. Ngục Long gật đầu, Tiêu Trần nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngục Long nhìn chúng học sinh bên dưới, lạnh băng nói, từ hôm nay trở đi, vứt bỏ toàn bộ công pháp các cô cậu tu luyện trước kia, chuyển sang tu chính khí quyết. Chúng học trò đưa mắt nhìn nhau. Công pháp của bọn họ đa phần là gia truyền, giờ bảo vứt bỏ hình như không thích hợp cho lắm. Ai không muốn học chính khí quyết có thể rời khỏi phòng học này. Ngục Long không đâu ra tâm tình tốt mà giải thích nguyên nhân cặn kẽ với đám học sinh này. Mấy học sinh vừa tới hôm nay lập tức đứng ngồi không yên. Bọn họ đều đến từ các gia tộc có danh có tiếng của Hoa Hạ, công pháp tu hành luôn là thứ để bọn họ kiêu ngạo, cũng là căn cơ cho sự cao ngạo hơn người của bọn họ. Giờ lại yêu cầu bọn họ vứt bỏ công pháp của mình, bọn họ sao có thể chấp nhận? Có ba người đứng lên, đi ra ngoài cửa. Đoạn thủy quyết của nhà họ Bạch tôi đã truyền thừa hơn 1.000 năm, bảo tôi không tu thì tôi phải không tu à, cô cho rằng mình là ai? Một học sinh nam dáng vẻ hơi nữ tính trong số ba người rời đi bất mãn nói thầm. Đúng vậy, Đại Long Quyền nhà họ Thương tôi cũng là công pháp danh môn có chứng có cớ. Có dựa vào đâu bảo tôi đừng tu thì tôi phải nghe theo. Cô tưởng mình là ai? Một học sinh nam khác phụ họa. Chợt, một sợi tơ màu đen nhằm thẳng về phía bọn họ, nháy mắt khâu kín miệng của hai người. Ngục Long lạnh băng nói, tôi đã nói với mấy người rồi. Tôi rất hẹp hòi, đừng có móc mỉa sau lưng. Ba người hoảng sợ nhìn Ngục Long, vội vàng rời khỏi phòng học như chó nhà có tang. Văn phòng của Thanh Y Hậu. Tiêu Trần tu hú chiếm tổ dựa vào ghế hiệu trưởng. Ghế dựa bị Tiêu Trần lắc lư vang lên kẹo kẹt, làm mí mắt Thanh Y Hậu giật đùng đùng. Anh ta sợ ghế dựa không chịu nổi sức ép mà tan vỡ. Đến lúc ấy, với tính tình cổ quái của Tiêu Trần, không chừng lại làm ra chuyện gì khiến người ta mở rộng tầm mắt cũng nên. Tiêu Trần lắc qua lắc lại chơi ghế dựa, công pháp mấy người tu luyện đều từ đâu mà ra. Thanh Y Hậu có hơi mờ mịt, sao tự nhiên lại hứng thú với vấn đề này. Thanh Y Hậu suy nghĩ một chút, đa số là gia truyền, phần còn lại là ngẫu nhiên đạt được. Không khác suy đoán của Tiêu Trần. Một luồng tử khí vọt vào cơ thể Thanh Y Hậu, Thanh Y Hậu bị bất ngờ dọa chết khiếp. Tiêu Trần không kiên nhẫn, đừng có nhúc nhích, lại động đậy đập vỡ đầu chó của anh bây giờ. Thanh Y Hậu bất đắc dĩ. Tử khí chạy quanh thân Thanh Y Hậu một vòng. Tiêu Trần thật sự phát hiện vấn đề trong cơ thể Thanh Y Hậu. Ba huyệt vị thủ thái âm phế kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh đều tồn tại vấn đề rất lớn. Đây chính là 12 chủ mạch, đại huyệt như vậy xảy ra vấn đề thì đúng là muốn thành dân Mughal. Tiêu Trần vạch ra vấn đề tại các huyệt vị trong thân thể cho Thanh Y Hậu nghe, thuận tiện nói chút nguy cơ, dọa Thanh Y Hậu sợ nhảy dựng. Tiêu Trần hỏi, công pháp của anh từ chỗ nào? Thanh Y Hậu ấp úng trả lời, ngẫu nhiên được tới, hi hi hi hi. Nhìn bộ dáng ấp úng này, Tiêu Trần biết ngay là có vấn đề. Tiêu Trần tức giận nói, ngẫu nhiên, chẳng lẽ có một ông cụ râu tóc bạc phơ tìm tới anh, nói anh là kỳ tài giữa vạn người chỉ có một, nằng nặc đòi truyền tuyệt học gì cho anh hay sao? Mặt già của Thanh Y Hậu đỏ bừng bừng, vậy mà thật sự gật đầu, cũng na ná. Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máy, thế cũng đúng. Thanh Y Hậu thuật lại lai lịch công pháp. Đừng nhìn bề ngoài Thanh Y Hậu trẻ trung, thật ra đã hơn 100 tuổi rồi. Nếu tính lùi lại, Thanh Y Hậu bắt đầu tu hành từ thời kỳ dân quốc. Lúc trước Thanh Y Hậu bệnh nặng, đã nằm chờ chết rồi, kết quả có một ông cụ đi tới cạnh anh ta, truyền bộ công pháp này cho anh ta, còn nói Thanh Y Hậu là kỳ tài ngút trời, bộ công pháp này đúng là sinh ra dành riêng cho anh ta. Tiêu Trần tương đối cảm thấy hứng thú với người truyền công pháp cho Thanh Y Hậu kia. Tiêu Trần hỏi Thanh Y Hậu chi tiết cụ thể công pháp, lại kết hợp với tình huống của Thanh Y Hậu, bộ Nguyên Tông Đao này đúng là cực kỳ thích hợp cho Thanh Y Hậu tu luyện. Nhưng có vài chỗ trong Nguyên Tông Đao bị động tay động chân, hơn nữa làm bí ẩn vô cùng, người nào không thật sự tinh mắt là không phát hiện ra. Người có thể cải biến công pháp như vậy chắc chắn là cao nhân, hơn nữa rốt cuộc ông cụ kia truyền thụ công pháp có vấn đề cho Thanh Y Hậu nhằm mục đích gì? Quan trọng nhất là hầu như toàn bộ công pháp tu hành của lớp 1 cấp thiên đều có vấn đề. Chuyện này thật sự nghiêm trọng. Tiêu Trần thuật lại phát hiện của mình một lần, lần này Thanh Y Hậu lão đảo suýt ngã quỵ xuống đất. Công pháp tu hành là thứ căn bản nhất, cũng là thứ các đại gia tộc xem như bảo bối gốc rễ. Giờ bỗng nhiên nói gốc rễ xảy ra vấn đề thì chuyện to lắm. Tiêu Trần vỗ vai Thanh Y Hậu, cười nói, đi thăm dò xem, công pháp của tất cả các gia tộc từ đâu mà tới. Nếu là truyền thừa thì hỏi xem truyền thừa bắt đầu từ khi nào. Nếu là ngẫu nhiên đạt được thì hỏi thăm tình huống cụ thể xem. Thanh Y Hậu sắp khóc đến nơi. cái này có thể hỏi được à, cứ thế đến nhà hỏi người ta nguồn gốc công pháp chắc sẽ bị đánh chết tại trận. Tiêu Trần vui tươi hớn hở, phóng khoáng rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, lúc đi tới cửa còn quay đầu nói, hữu tình nhắc nhở một chút, kiến nghị điều tra gia tộc truyền thừa xa xôi lâu đời nhất. Nói xong, Tiêu Trần nhàn nhã đi bộ về lớp học, kết quả là nửa đường gặp được hai học sinh bị khâu miệng. Vừa thấy là biết bút tích của Tiểu Long Nhi, Tiêu Trần vui sướng cười ha hả. Tiêu Trần dùng mông nghĩ cũng biết sao lại thế này. Không có gì ngoài ý muốn thì chỉ là cảm giác về sự ưu việt trong lòng quấy phá thôi. Tiêu Trần bồi thêm vài đạp trên mông hai người, cười mắng, đúng là đồ vô phúc, cơ duyên đưa lên tận cửa còn đóng cửa không nhận. Mấy đạp này làm mông hai người như muốn nở hoa đến nơi, miệng lại bị khâu, muốn khóc cũng không thể khóc. Tiêu Trần trở lại phòng học, thấy chúng học trò khiếp sợ ngây người là biết bị hiệu quả của chính khí quyết dọa hoảng. Tuy chính khí quyết là pháp quyết nhập môn, nhưng quý ở giản dị, hầu như không có khuyết điểm. Đương nhiên, chẳng có ưu điểm mẹ gì. Chính khí quyết thích hợp với tu hành giả nhất. Dù là ở hạo nhiên đại thế giới chăng nữa, đa số đệ tử của Đại Vương Triều, Đại Tông Môn đều học chính khí quyết làm công pháp nhập môn. Tan học, tan học. Tiêu Trần hón ha hớn hở tuyên bố tan học, không chỉ có chúng học trò đờ cả người, ngay cả Ngục Long cũng phải đỡ trán. Bây giờ mới hơn 10 giờ sáng, một ngày mới vừa bắt đầu thôi, nhanh như vậy đã tan học. Chơi nhau à không thích à, Tiêu Trần thấy phản ứng của bọn học trò thì càng sung sướng. Những học sinh trải qua sự kiện tan học hôm trước đều biết. Xong rồi. Có người vừa định đứng lên nói cái gì, kết quả giọng của Tiêu Trần đã vang lên trước. Không có nhiều học sinh yêu quý việc học như các cô cậu đâu. Mỗi người hít đất 10.000 cái lại giải tán nhé. Dù sao cũng còn sớm mà. Trong phòng học vang lên một tràng hít khí lạnh. Hôm trước mới 2.000 cái, hôm nay lập tức liền tăng lên 10.000, muốn thăng thiên ạ. Tiêu Trần dẫn Ngục Long và cậu đảng ra khỏi trường. Một khối thây khô ngay cổng trường có vẻ khủng bố thật sự. Một học viện đàng hoàng bị Tiêu Trần biến thành quỷ viện. Có hai thầy giáo đang đứng ngoài cổng khắc chữ trên một tấm bia đá, bảo vệ cổng cũng đổi người rồi. Ôi giời ơi, khắc cái gì linh tinh thế? Khắc lại đi. Viết đây là một đám người kiêu căng ngạo mạn, đây là đám người chỉ số thông minh có vấn đề, đây là đám người vội vàng tìm đường chết. Hai thầy giáo không biết nói gì cho phải. Không phải chính ông tổ ngài dặn khắc câu lão tổ Lô Gia, chết bất đắc kỳ tử không sai này sao? Tiêu Trần nhìn một hồi, phát hiện có hai cái hồn phách mờ mịt du đãng nơi này. Sau khi con người chết đi, ba hồn bảy vía cũng không ngưng tụ, bảy phách sẽ dừng lại nơi chú nhân thích đi khi còn sống, chờ cho đến đêm hồi hồn mới có thể trở thành quỷ hồn chân chính. Rất rõ ràng, hai hồn phách này thuộc một trong bảy phách. Hơn nữa, Tiêu Trần quen cả hai hồn phách này, chẳng phải chính là chiến sĩ gác cổng hai ngày trước à? Tiêu Trần cau mày hỏi, sao lại thế này? Chiến sĩ trẻ tuổi mới tới nhận gác lau nước mắt, Lão Thất và Nguyệt Hoa đều chết rồi. Bị súc sinh kia giết. Chiến sĩ trẻ tuổi chỉ vào lô giếng chỉ dư lại cái đầu bên kia, ánh mắt hiện lên vẻ khoái ý, Tiêu Trần vỗ vỗ trán, đúng là chức nghiệp nguy hiểm mạnh. Tiêu Trần lấy mấy khối tử ngọc ra, sau một loạt chú ngữ cợt nhã, mấy con nhện lớn khủng bố xuất hiện ở cổng trường, là ảnh nhện. Tiêu Trần chỉ huy ảnh nhện tiến vào bóng dáng của chiến sĩ. Làm xong hết thảy, Tiêu Trần lắc đầu, vỗ vai chiến sĩ trẻ tuổi, trước giờ người trên núi đều không coi mạng người dưới núi ra gì. Quen là tốt rồi. Chiến sĩ trẻ tuổi nghe không hiểu lắm, cái gì trên núi dưới núi. Nhưng đáy lòng không hiểu sao dâng lên một luồng bi ai bất đắc dĩ thật sâu. Trên đường về nhà, Tiêu Trần há miệng lấy một hộp ngọc nhỏ ra đưa cho Ngục Long, đây là hộp canh kim tinh đựng ngũ hành bản nguyên. Hành động này bị cậu đảng phát hiện, cũng há miệng nhỏ ra, thò tay vào trông như muốn xem có thể đào ra bảo bối gì không. Tiêu Trần tức giận đánh bay tay cậu đảng, ôi trời ạ, con bé ngố này. Miệng con không đào ra bảo bối được đâu, chỉ kéo được lưỡi con ra thôi. Cậu đảng khó hiểu, nhưng vẫn nóng lòng muốn thử. Tiêu Trần trợn trắng mắt xem thường, dùng một sợi dây tử khí trói chặt cậu đảng, dắt con bé đi, chờ cậu đảng hết hứng thú sẽ không đào miệng nữa. Tiểu Long Nhi, đây là canh kim tinh, có chút tác dụng trong việc chữa trị đau thân. Ngục Long nhận hộp, gật đầu. Tôi đi Hỏa Diệm Sơn một chuyến, đúng là thiên địa lô. Như vậy muốn khôi phục thân thể có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Trong thời gian này, Tiểu Long Nhi giúp tôi dạy thay đi. Tôi đi bí cảnh nhìn xem có thể tìm được cái gì dùng được không. Nghe Tiêu Trần bố trí xong, Ngục Long đầy mặt hoài nghi. Đại đế sẽ không lại mượn cớ làm việc kiếm một chỗ ngủ đấy chứ. Không thể trách Ngục Long không có lòng tin vào Tiêu Trần được. Hàng này có tiền án. Năm đó ở hạo nhiên đại thế giới, hắn mượn cớ đi làm việc tìm một chỗ ngủ no căng, ngủ một giấc hai, ba năm. Hoàn toàn không thể nắm giữ hành tung của đại đế, lần đó Ngục Long tìm hơn hai năm mới thấy hàng này trong một tiểu động thiên. Tiêu Trần cũng biết bản thân có tiền án, giờ hai tay lên thề với không trung, Tiêu Trần ta nếu tìm chỗ ngủ sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Kết quả Ngục Long càng lộ rõ vẻ nghi ngờ. Cuối cùng không còn cách nào khác, Tiêu Trần đành nói với Cẩu Đảng, ta dùng Cẩu Đảng thề, nếu ta tìm chỗ ngủ lại thì Cẩu Đảng sẽ Cẩu Đảng mỗi ngày ngã một cái. Bực. Cẩu Đảng bị trói thân trên chợt vấp chân một cái, ngã dập mặt nhỏ. Oa a. Cẩu Đảng nhếch miệng muốn khóc, sợ tới mức Tiêu Trần vội vàng ôm lấy nó an ủi. Ôi ôi ngoan không khóc, không khóc. Ngục Long nhìn Tiêu Trần cưng chiều dỗ dành, nhẹ nhàng mỉm cười. Từ ngày đến đây, đại đế ngày càng giống người hơn rồi. Trăng sáng sao thưa. Cẩu Đảng ghé vào lòng Tiêu Trần ngủ rất trầm, Ngục Long đứng bên người Tiêu Trần, chỉ đứng yên không nói gì. Cả đất trời đều an tĩnh. Thật lâu rồi không thấy cảnh này. Trước kia, Tiêu Trần có thân thể của thần thường xuyên đứng thế này, có lẽ đứng vài năm, vài chục năm, thậm chí càng lâu. Tiểu Long Nhi, cô nói tôi nên quản việc này sao? Ngục Long không biết Tiêu Trần nói quản chuyện gì, nhưng vẫn bình thản đáp, từ khi nào đại đế làm việc lại lo trước nghĩ sau như vậy? Tiêu Trần bất đắc dĩ, nói đến chuyện của nơi không thể biết, cả chuyện công có vấn đề nữa. Địa cầu đang điên cuồng rút lấy linh khí của nơi không thể biết, sớm hay muộn có một ngày linh khí nơi không thể biết sẽ khô kiệt. Địa cầu chắc chắn thành một khối bánh ngọt mới, đến lúc ấy dù là người hay thế lực đều muốn cắt một miếng. Địa cầu chắc chắn sẽ trở thành trung tâm gió lốc. Ngục Long suy nghĩ một chút, đại đế muốn quản sao? Tiêu Trần lắc đầu, không quá muốn quản, thời đại thay đổi đều có số mệnh an bài. Nhưng hôm nay tôi phát hiện công pháp của các gia tộc lớn đều xảy ra vấn đề, lòng tôi có chút khó chịu. Có lẽ có người nào đó đã sớm dự đoán được địa cầu sẽ có một ngày như vậy, sau đó bắt đầu bày cục, sửa chữa công pháp của các gia tộc lớn. Dù linh khí thiên địa sống lại, nhưng công pháp xảy ra vấn đề sẽ chỉ là một hồi tai nạn với các đại gia tộc. Thực lực tăng lên càng nhanh, nguy cơ và tác hại từ công pháp lỗi lầm sẽ càng lớn. Thậm chí không cần người khác ra tay, các gia tộc sẽ tự mình suy bại. Ngục Long gật đầu, công pháp là căn bản của tu hành, nếu là hạo nhiên đại thế giới, bất kể thù sâu hận nặng đến đâu đều không được phép động tay động chân với công pháp. Quy củ, vạn vật đều có quy củ. Quy củ thiết lập, bất khả vi phạm. Tiêu Trần thản nhiên nói, có vài người đụng tới công pháp tu hành, đây là hủy hoại gốc rễ người khác. Hạo nhiên đại thế giới có thể trở thành thánh địa của tu hành giả ở mọi nơi không chỉ vì đại địa rộng lớn vô ngần, thiên tài địa bảo vô số, tiểu động thiên lớp lớp. Nguyên nhân chủ yếu là công pháp tu hành truyền thừa nhiều đời, công pháp mới sinh trưởng không ngừng. Thời đại này không có một chút quy củ nào, có vài người cũng không hiểu cái gì được làm, cái gì không thể. Ngục Long gật đầu, cô cảm thấy đã biết ý tưởng của Tiêu Trần. Nếu như vậy, Tiêu Trần ôm Cẩu Đảng say giấc nồng, nhìn về phía chân trời. Vậy để tôi định ra quy củ cho thời đại này đi. Hừng đông. Ngục Long kéo Cẩu Đảng khóc sướt mướt. Cẩu Đảng buồn bã như vậy không phải chỉ vì lú sáng rời giường lại ngã dập mặt nhỏ thôi đâu. Chủ yếu là vì Tiêu Trần phải đi xa nhà, càng quá đáng là ba không chịu đưa cô bé đi cùng. Cẩu Đảng hung hăng ăn 11 cái bánh bao thịt heo, biểu đạt bất mãn với Tiêu Trần. Bình thường cô nhóc chỉ ăn 10 cái thôi đấy. Tiêu Trần dặn dò người nhà vài chuyện, bởi vì có Tiểu Long Nhi ở đây nên hắn cũng không cần lo lắng cho an toàn của người nhà. Về phần con đường tu hành của người nhà cũng cứ vậy đi. Dù sao thiên phú rõ ràng, có tu cũng không tu ra đóa hoa. Cuối cùng Tiêu Trần tìm tới Ngưu Thông Thiên, hàng này vừa về Hoa Quả Sơn một chuyến hôm qua, nên cũng không biết Cẩu Đảng gặp chuyện không may. Kết quả sáng sớm hôm nay vừa về tới, nghe chuyện hôm qua thiếu chút mổ bụng tự sát, lấy cái chết tạ tội. Nhàn không có việc gì thì nói Cẩu Đảng nghe chuyện yêu tộc đi. Chuyện tu hành thì đừng nhúng tay vào. Tiêu Trần dặn dò. Cẩu Đảng dù gì cũng là người mang đại khí vận, ngày nào đó sẽ trở lại yêu tộc, dẫn dắt yêu tộc tranh đoạt thiên địa. Nếu việc này không thể tránh né, vậy cứ dạy dỗ sớm một chút càng tốt. Ngưu Thông Thiên cũng rất thức thời, liên mồm đồng ý, nhưng không nhắc một chữ đến chuyện không nhúng tay vào việc tu hành. Cuối cùng Tiêu Trần đi tìm đứa nhỏ đáng thương Long Manh Manh. Tiêu Trần còn rất vừa lòng với Long Manh Manh. Bởi vì sau khi người nhà chết sạch, cô gái nhỏ này bày ra tính dai rất mạnh. Hai người một trước một sau đi dạo bộ dưới bóng cây rập đường nhỏ, lặng yên không nói chuyện. Gió nhẹ hất vạt áo của Tiêu Trần lên, làm cho Long Manh Manh đi sau Tiêu Trần hơi thất thần. Thời gian tỉnh hảo, Long Manh Manh hưởng thụ thời gian an bình này. Sau này có tính toán gì không? Tiêu Trần dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Long Manh Manh mông lung lắc đầu. Ngoài trừ làm hộ đạo nhân Tiêu Trần nói, Long Manh Manh thật sự không biết con đường mình muốn đi. Đi xem. Tiêu Trần cười nói. Đi xem. Thấy nụ cười của Tiêu Trần, Long Manh Manh thoáng đỏ mặt. Tiêu Trần gật đầu, thời gian đảm nhiệm hộ đạo nhân sẽ không lâu, nhiều nhất là 100 năm. Với người tu hành mà nói, 100 năm thật sự quá ngắn. Nghe Tiêu Trần nói vậy, Long Manh Manh chợt có chút hoảng hốt, trăm năm? Chỉ trăm năm thôi sao? Có lẽ chính bản thân Long Manh Manh cũng không biết, mình đã coi nơi có Tiêu Trần là nơi mình thuộc về. Đi xem thế giới này, đi xem trăm thái nhân sinh, thế giới có rất nhiều chuyện thú vị. Rất nhiều năm rồi Tiêu Trần không nói chuyện như vậy với ai. Còn nhớ, lần cuối cùng nói vậy là nói với một cô nhóc xấu xí tên Minh Nguyệt. Ai biết giờ này cô nhóc kia đang chơi điên ở đâu rồi? Hoặc đang tìm ai đánh nhau? Đáy lòng Long Manh Manh rung động, thưa dạ gật đầu. Tiêu Trần xoay người, nhẹ nhàng vỗ đầu Long Manh Manh, giống như một vị trưởng bối hiền lành. Đại đạo độc hành, con đường này chung quy là cô độc, cần bản thân đi một mình. Long Manh Manh không biết sao tự nhiên sinh ra chút bi thương. Bởi vì cô cảm nhận được sự tiêu điều, cô độc từ người Tiêu Trần tản mát ra. Cứ như một ông cụ lớn tuổi đứng trên đỉnh núi, cô đơn nhìn về phía xa. Một cánh cửa màu vàng chợt xuất hiện trong đầu Long Manh Manh. Từng chữ huyền ảo tạo thành các câu liên tiếp trong thức hải Long Manh Manh. Đây là công pháp của bà La Sát Tổ Long kia, coi như tôi tìm người nối nghiệp cho bạn cũ. Tiêu Trần bất ngờ biến mất tại chỗ. Long Manh Manh nhìn nơi Tiêu Trần biến mất, lệ rơi đầy mặt, bởi vì cô biết, bóng người kia là tồn tại mình vĩnh viễn không thể chạm vào. Tiêu Trần vào học viện, tìm Thanh Y Hậu. Tiêu Trần hỏi một chút vị trí Tiểu Động Thiên kia. Khi Thanh Y Hậu lấy được ảnh chụp này còn rất nhiều lối vào Tiểu Động Thiên. Tiêu Trần quyết định vẫn là đi tìm bảo bối trước. Dù sao muốn định chế quy củ cho một thiên địa cần có thực lực cường đại làm trụ cột mới được. Nhắc đến việc này, Thanh Y Hậu tỉnh táo hẳn lên. Anh ta lấy ra một chồng ảnh chụp khác, lúc trước không phải vệ tinh quân dụng chụp được mảng lớn sương trắng xuất hiện bao quanh địa cầu sao? Bây giờ sương trắng đang tiêu tán. Tiêu Trần nhận ảnh chụp nhìn thoáng qua, đúng như Thanh Y Hậu nói, sương trắng tiêu tán khá nhiều, nhưng vẫn tương đối nồng đậm. Thanh Y Hậu nhặt ra một tấm ảnh trong số đó, Tiêu Trần nhìn xem, cảm thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì sương trắng trong tấm ảnh này tan đi rất nhiều, lộ ra thứ che giấu bên dưới. Vậy mà lại là một khối đất lơ lửng. Trong hình ảnh này làm Tiêu Trần không khỏi nghĩ tới thiên cung nơi thần tiên ở lơ lửng trên bầu trời như trong phim. Chẳng lẽ thật sự có thiên cung? Tiêu Trần hứng thú nói, có dịp thì đi xem thử. Thanh Y Hậu khó xử, ảnh chụp này thoạt nhìn nhỏ vậy thôi, nhưng tình huống thực tế lại phức tạp vô cùng. Giờ không có bất cứ quốc gia nào có năng lực thăm dò đại lục thần bí vừa xuất hiện này. Tiêu Trần trợn trắng mắt xem thường, có phải anh muốn tôi đi xem thử không? Thanh Y Hậu ngượng ngùng, đúng là anh ta có ý này. Bởi vì thực lực Tiêu Trần thể hiện ra vẫn luôn cho anh ta cảm giác sâu không lường được. Nói không chừng người này thật sự có thể bay ra xem thử cũng nên. Đừng mong đợi gì ở tôi. Nhưng đại lục này cách địa cầu xa quá. Giờ này tôi còn chưa thể hành tẩu trên không. Hành tẩu trên không là phối trí tiêu chuẩn của cảnh giới thượng tam. Tiêu Trần bây giờ chỉ là cộng giá Long Môn cảnh thôi, đi bộ trên không kiểu gì. Tiêu Trần dặn dò, tốt nhất mau chóng điều tra rõ việc công pháp xảy ra vấn đề đi, đây là cội rễ của việc tu hành, không thể trì hoãn. Thanh Y Hậu gật đầu, tuy có hơi khó xử nhưng chỉ cần không từ bỏ thì biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn. Tiêu Trần vốn đang có rất nhiều chuyện muốn dặn dò, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lười nói. Ví như để học sinh trong học viện chuyển sang tu luyện chính khí quyết, còn chuyện cho học sinh đi Tiểu Động Thiên lịch lãm nghĩ đến có Tiểu Long Nhi ở đây, Tiêu Trần cũng lười nhiều lời. Trong phương diện dạy dỗ người khác thì Tiểu Long Nhi giỏi hơn hắn nhiều. Tiêu Trần rời khỏi học viện, chạy về phía Đông Hoa Hạ. Nơi đó có một lối vào Tiểu Động Thiên. Thật ra có rất nhiều lối vào Tiểu Động Thiên, Tiêu Trần chọn nơi này cũng là vì cạnh đó có một tòa đảo nhỏ tên là Bồng Lai. Tôi có một con lừa lông ngắn chưa cưỡi bao giờ, hôm nay hứng lên cưỡi nó đi họp chợ, tiếng gào khang truyền khắp không trung, Tiêu Trần bay trên trời, thoải mái nằm trên đám mây do tử khí tạo thành. Bệnh ung thư lười của hàng này lại tái phát, hắn chậm rì rì lướt về hướng đông. Bồng Lai khởi nguyên từ truyền thuyết núi Tam Thần trên biển. Dùng khoa học để giải thích thì nơi đó là do mọi người kính sợ ảo ảnh, những gì không thể lý giải thì chỉ có thể mượn thần linh giải thích. Bồng Lai, chốn thần ở, là nơi xin thuốc đông khách triều Tần. Hán, năm đó Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế đều từng tới vị trí Bồng Lai bây giờ xin thuốc tiên. Những truyền thuyết và hành vi cầu tiên này đều là vì Bồng Lai bịt kín một tầng khăn che mặt thần bí. Nhưng Bồng Lai dù gì cũng chỉ là truyền thuyết, nghe nói thì nhiều chứ chưa ai gặp bao giờ. Hôm nay trời trong nắng ấm, bờ biển có không ít người đang du ngoạn. Từ ngày linh khí thiên địa sống lại tới nay, cơ thể mỗi người đều nhờ linh khí khổng lồ tẩm bổ làm dịu mà khỏe mạnh lên nhiều. Có vài người lớn tuổi mang bệnh cũ nhiều năm không chữa khỏi cũng không hiểu ra sao mà khỏe lên rồi. Hôm nay trên bãi biển còn có không ít người già được người nhà đưa theo ra ngoài du ngoạn. Khắp bãi biển tràn ngập tiếng cười nói, hoan hô. Một thiếu niên đứng thẳng trên bờ cát, nhìn về phương xa. Thiếu niên thanh tú điển trai, môi hồng răng trắng, vẻ ngoài rất dễ thu được hảo cảm của phái nữ. Xa xa là một mảnh trắng xóa, nước biển kết hợp một thể với không trung, không phân rõ là nước hay màn trời. Diễn đạt sinh động cái gọi là sương vây đỉnh núi, núi khóa sương, trời xanh mặt biển, biển trời vấn vương. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, nước biển phía xa tựa lấp loáng như phô một lớp vảy cá. Tiêu Trần vốn định tiến vào tiểu động thiên dạo một vòng trước, nhưng ma xui quỷ khiến rơi xuống trên bãi biển. Tuy bây giờ là tháng 10, nhưng thời tiết ở đây vẫn hơi oi bức. Chỗ này có không ít mỹ nữ ăn mặc mát rượi rượi, khiến Tiêu Trần mở rộng tầm mắt. Có vài gái đẹp còn thường thường liếc mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Nhắc tới cũng lạ, trên người Tiêu Trần cứ như có một lực hấp dẫn khó hiểu, luôn khiến người ta tập trung ánh mắt trên người hắn. Bé xinh trai, một cô gái xinh đẹp lớn gan đi tới bắt chuyện với Tiêu Trần. Tiêu Trần trợn trắng mắt, không phải một người chẳng lẽ là một con chó à? Mỹ nữ suýt phun ra một búng máu tươi, đàn ông đều là đồ khốn kiếp. Mỹ nữ thở phì phò rời đi. Đáy lòng Tiêu Trần thoáng động, nhìn về phía trời biển dính liền phía xa. Một mảnh sương mù mông lung xuất hiện tại chân trời, loáng thoáng có một tòa đảo nhỏ như ẩn như hiện giữa lớp sương. Nhanh lên, lại tới rồi kìa. Xung quanh có người hưng phấn giơ camera lên, không ngừng chụp ảnh sương mù phía xa. Tiêu Trần nhíu mày, nắm lấy cánh tay một người đẹp đi ngang qua. Mỹ nữ bị bắt lấy thì ngây người, ban ngày ban mặt lại dám chơi lưu manh trước mặt mọi người à? Tiêu Trần đỏm dáng lắc tóc, người đẹp, hỏi cái này. Hỏi đầu gối bà nội cậu ấy. Lưu manh. Mỹ nữ nâng chân dẫm thẳng lên mu bàn chân Tiêu Trần. Kết quả Tiêu Trần hoàn toàn không có phản ứng, còn liếm môi như lưu manh đích thực, tôi thích kiểu người như cô đấy. Thực cây. Kha kha kha. Mỹ nữ bị dọa trắng mặt, hô to, cứu với. Cứu với. Sàm sở. Bốp. Tiêu Trần nặng nề vỗ mông vĩnh của người đẹp một cái, tiếng vỗ mông truyền đi thật xa. Mọi người đang quay chụp ảo ảnh trên bãi biển đều sợ ngây người. Trần đời ít thấy lưu manh kiêu ngạo như vậy. Ranh con, nhìn cậu sạch sẽ đoan chính, sao lại đi làm ra việc này chứ? Đúng đấy, trông thì ra hình ra dáng lắm, đúng là không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Tiêu Trần vừa trợn mắt xem thường vừa mạnh tay vỗ mông người đẹp cái nữa. Lần này đúng là chọc cho nhiều người nổi giận, có người muốn đi tới chế phục yêu râu xanh Tiêu Trần này. Ôi chao, tôi chỉ định hỏi ảo ảnh này xuất hiện rất nhiều lần rồi hay sao thôi mà. Sao cô cứ phải làm chuyện ra như vậy nha? Tiêu Trần bỏ qua mỹ nữ, nhanh như chớp chạy về phía bờ biển. Cậu nhóc, quay lại đi. Nào phải chuyện gì to tát nha, một đừng luẩn quẩn trong lòng. Đúng đấy, cùng lắm là đến đồn công an làm bản ghi chép thôi mà. Đừng thí luôn mạng mình chứ. Vài người thấy Tiêu Trần chạy nhanh về phía bờ biển như muốn tự sát thì sợ muốn chết. Mỹ nữ bị vỗ mông cũng đờ mặt ra. Vỗ hai nhát thì vỗ hai nhát thôi. Không cần đi tìm chết chứ. Tiêu Trần đương nhiên không định nhảy biển tự tử. Hai chân Tiêu Trần chạy như bay, vậy mà có thể chạy trên mặt biển, nhắm thẳng hướng ảo ảnh xuất hiện. Thần tiên. Chắc đúng rồi. Con gái, còn có phúc rồi. Được thần tiên vỗ mông. Mọi người đều bị dọa tới ngay người trước kỹ thuật khinh công chạy trên nước của Tiêu Trần. Duy nhất chỉ có người đẹp bị vỗ mông kia tức giận đến hàm răng ngứa ngáy. Một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn khác đi đến bên cạnh cô ta, vẻ mặt ấm ức nói, lần trước chính tên lưu manh này đã cướp bông hoa tai bà nội để lại cho em ở chợ đen. Thật đúng là đồ lưu manh. Người đẹp bị vỗ mông hung dữ dậm chân. Tiêu Trần lao về phía đô thị sầm uất kia nhanh như một làn khói. Nhưng bất kể động tác của hắn nhanh đến nhường nào, bồng lai đảo kia như thể vĩnh viễn ở góc trời kia, gần ngay trước mắt xa tích chân trời. Tiêu Trần đầy mặt hắc tuyến, thế nhưng lại có người sử dụng phép thần thông chỉ xích thiên nhai này, bảo vệ bồng lai đảo. Chỉ xích thiên nhai là chiêu thức rất thú vị, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại không thể với tới, để người ta nhìn thấy nhưng lại sợ không được, giống như người đẹp trên đường phố, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì. Nhà Phật có một môn thần thông thiên nhai chỉ xích, tuy rằng đều là bốn chữ nhưng tác dụng lại hoàn toàn khác nhau. Thiên nhai chỉ xích. Dù ở bất cứ khoảng cách nào vẫn có thể tới được chỉ bằng một bước. Tất nhiên đây là cách nói cường điệu, nhưng cũng chứng minh tốc độ của chiêu này thật sự rất nhanh. Tiêu Trần dừng bước chân, dưới chân dâng đầy những bông hoa sen màu đen, như thể hoa sen nở rộ dưới từng bước chân của vị đại năng nhà Phật. Nhưng hoa sen màu đen này lại có chút cay mắt, dù gì dưới chân người ta đều nở đóa sen vàng. Tiêu Trần tiến lên một bước, bóng người trở nên mơ hồ, cho người ta một cảm giác kỳ quái ở ngay trước mắt nhưng xa tích chân trời. Bột. Tiêu Trần dẫm một chân lên trên mặt đất. Hắn đã sải đủ mấy bước, cuối cùng chân mới dẫm trên một mảnh đất rắn chắc. Hắn lau mồ hôi trên trán, một đám trọc đầu, chỉ được cái nói phét, thiên nhai chỉ xích cái rắm chó gì chứ, ông suýt chút nữa thì bị mất đầu. Thứ đồ chơi này nhanh thì cũng có nhanh, nhưng người bình thường vẫn thật sự không chịu nổi. Tiêu Trần quan sát bốn phía. Mây mù bao quanh khiến cho đảo nhỏ tựa chốn thần tiên. Linh khí khổng lồ sắp ngưng thành thực thể, nơi này dư sức trở thành mảnh đất tiên khí thích hợp để tu luyện. Tiêu Trần duỗi tay điểm mấy cái vào không trung, quả nhiên là không tự. Cả Bồng Lai đảo được bao phủ bởi những ký tự màu vàng. Tiêu Trần nghiến răng nghiến lợi, ý chí đại đế chết tiệt này. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ bây giờ đi phá bỏ ý chí đại đế, bởi vì cùng là đại đế, dĩ nhiên Tiêu Trần biết thứ đồ chơi này đáng sợ đến nhường nào. Tiêu Trần dạo tới dạo lui một vòng quanh đảo nhỏ, phát hiện có một ít dấu vết thờ cúng, còn có dấu chân của những người đi trước để lại. Đi loanh quanh cũng không có gì thú vị, hắn đang định rời khỏi. Đúng lúc này, đầu bên kia của đảo nhỏ, không trung đột nhiên phát ra từng gợn sóng dao động, không tự cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Hai mắt hắn sáng ngời, đang sầu vì không tìm thấy trò vui, bây giờ chẳng phải tự mình đưa tới cửa hay sao? Tiêu Trần lần mò tới đầu bên kia của đảo nhỏ nơi xuất hiện động tĩnh, hơi khó xử gãi đầu. Tầm nhìn bên này cực kỳ trống trải, hơn nữa sương mù cũng rất mỏng, không thích hợp để ẩn náu. Hắn chợt nảy ra một ý tưởng, đi đến phía bên không tự xuất hiện động tĩnh là thương. Hê hê hê hê. Tiếng cười đê tiện của hắn vang lên, không biết từ lúc nào xuất hiện một cái cây siêu vẹo trên địa hình trống trải. Đây tất nhiên là kiệt tác của Tiêu Trần, được hắn biến ra từ tử khí. Nơi này không giữ ông lại thì có chỗ khác giữ ông, mọi nơi đều không nhận, ông đã có cây vẹo cổ. Tiêu Trần lẩm bẩm như một tên tâm thần, một sợi dây thừng được biến ra bởi tử khí, rủ xuống từ trên cái cây siêu vẹo. Tiêu Trần thò đầu vào trong, thân xác được hắn biến hóa ra cũng bắt đầu tan biến, chỉ để lại một bộ xương cốt trắng tinh như ngọc. Cảnh tượng này trông như thể có người tự sát treo cổ ở đây đã nhiều năm. Làn gió khẽ thổi qua, bộ xương khô treo trên cây siêu vẹo đung đưa theo gió, phát ra từng tiếng kẽo kẹt, có hơi rợn người. Trong không khí xuất hiện rung chuyển kịch liệt, một cơn lốc xoáy màu vàng xuất hiện trên bầu trời. Mấy bóng người rơi xuống từ trên không trung như thể sủi cảo, bốn nam hai nữ. Những người này đều có vẻ ngoài trẻ trung, đàn ông tuấn tú còn phụ nữ thì xinh đẹp, thoạt nhìn có chút tiên khí. Linh khí thật nồng đậm. Một cô gái ngạc nhiên hô lên một tiếng. Xem ra lão tổ của gia tộc nói không hề sai, mảnh trời đất này đang điên cuồng hấp thu linh khí bên kia của chúng ta. Một chàng trai tuấn tú cõng trường kiếm trên lưng mở miệng nói. Lần này sáu gia tộc của chúng ta bắt tay, từ bên kia đến đây chính là để tới chỗ này chiếm được ưu thế. Mọi người lần lượt gật đầu, duy nhất chỉ có mình cô gái mặc váy dài màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng như thể không hề có chút hứng thú nào với cuộc trò chuyện của họ. Lãnh Ngưng, cô có ý gì vậy? Một cô gái khác hơi không vui nhìn cô gái tên Lãnh Ngưng này. Lãnh Ngưng hoàn toàn không đặt đám người này vào trong mắt, chỉ nhìn về nơi xa xăm nối liền giữa trời và biển, sau đó hờ hững nói, tôi tới nơi này chỉ muốn xem thử những người thân năm đó vẫn chưa kịp cùng nhau rời khỏi mà thôi. Mọi người muốn làm gì không liên quan đến tôi. Cô. Cô gái kia hơi tức giận, sao trước giờ con đàn bà này đều bày ra dáng vẻ lạnh băng. Hết chương 408. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.